Chương 2840, Cửu Châu, nhân quả sợi tơ tiếp tục lan tràn, rời đi hai khỏa bị hóa đá tinh thần. Rất nhanh, Cổ Phong nghe được một chút thanh âm, Cổ Phong đại nhân, khi nào trở về? Cổ Phong đại nhân là hy vọng duy nhất, lại tiếp tục như thế, chúng ta đều muốn kết thúc. Từng đợt tiếng nghị luận truyền vào Cổ Phong trong tai, nhân quả sợi tơ lan tràn phía dưới, Cổ Phong thấy được rất nhiều tinh thần. Năm đó, Thiên Linh Tiên vực bên trong, có thật nhiều phụ thuộc cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc tinh thần. Bây giờ bọn họ vị trí tinh thần đều bị Hạo Thiên rút lấy số lớn tiên khí, tinh thần bên trong tiên khí cực kỳ cằn cỗi, tu giả tu hành đã trở thành vấn đề. Những người này, ở Hạo Thiên trong mắt, cũng là tội nhân. Mà bọn họ biết rõ, chỉ có Cổ Phong trở về, tất cả mới có thể bị cải biến. Như thế, bọn họ đều mong mỏi, bọn họ không dám kiến tạo Cổ Phong tượng nặn, mà là mọi người trong tay đều truyền có Cổ Phong chân dung, những bức họa này được mọi người treo ở trong nhà, mỗi ngày cúng bái. Bọn họ đang chờ đợi Cổ Phong trở về, Cổ Phong trong lòng cảm thán, nhân quả sợi tơ tiếp tục lan tràn, hướng về toàn bộ Thiên Linh Tiên vực lan tràn đi. Hạo Thiên Các là Hạo Thiên Tiên Tôn ở lại chỗ. Giờ phút này, Hạo Thiên Các bên ngoài, bò một cái giống như núi nhỏ lớn nhỏ, ngày thường chín khỏa cực đại đầu lâu lớn. Bạch Câu, ngựa trắng, không sai, nó chính là năm đó Đông Hư Ma chủ cửu đầu Thiên Ma Ngao, bị Hạo Thiên sinh sinh trấn áp thu phục, thậm chí đem một thân bộ lông màu đen cháy làm bạch sắc, biến thành linh sủng. Ủy khuất, hắn nhiều năm qua, trong lòng chất chứa ủy khuất, quả thực khó có thể ngôn ngữ hình dung. Ngao ô, cửu đầu Thiên Ma Ngao rên rỉ một tiếng, ngay sau đó thầm nghĩ trong lòng, cuộc sống như vậy, lúc nào mới là một đầu a? Trong lòng của hắn bi ai tới cực điểm, hắn từ khi bị Hạo Thiên Tiên Tôn thu phục về sau, mỗi ngày thực coi như một con chó đến thuần dưỡng, hiện tại bản thân mỗi ngày đều muốn ngậm xương cốt ở trước mặt nàng chạy loạn, không ngừng liếm giày của nàng, thậm chí càng học uông uông gọi. Đây là khuất nhục. Đây là hắn khó có thể chịu đựng khuất nhục. Nhưng hắn biết rõ, tự mình nghĩ thoát khỏi những cái này, quá khó khăn. Bất quá, bây giờ hắn đã nghe nói một chút tin tức, hắn biết rõ, bản thân có một tia hy vọng, cái kia hy vọng, chính là Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi nếu là có thể cứu ta thoát khốn, ta liền trở về ẩn sơn giã, sau này vĩnh viễn không còn đối địch với ngươi, ta không nghĩ lại làm sủng vật. Cửu đầu Thiên Ma Ngao thầm nghĩ lấy, bỗng nhiên hắn cảm giác, từng đợt quen thuộc khí tức đến. Hắn trong nháy mắt một cái giật mình, đáy mắt hiện ra vui mừng. Tất cả những thứ này, Cổ Phong đều thấy được, bởi vì, cửu đầu Thiên Ma Ngao năm đó cùng Cổ Phong từng có gặp nhau, hai cũng là có nhân quả quấn quanh. Nhân quả sợi tơ, lan tràn, tiến nhập Hạo Thiên Các nội bộ. Hạo Thiên Các chỗ sâu, có một cái sân, trong sân, có một nữ tử. Nữ tử, dung mạo không tầm thường, nhưng trên mặt, lại là mang theo sương lạnh. Nàng nhìn trước mặt trên bàn đá một bức họa, trong mắt hận ý không ngừng tăng cường. Cổ Vô Nhai, người thiếu nợ ta, người thiếu nợ ta. Tranh kia bên trong người, là hai tên nam tử, một người trong đó, chính là Cổ Vô Nhai, mà một người khác, là năm đó giả gái Hạo Thiên Tiên Tôn. Bởi vì cái kia người phụ tình, Hạo Thiên điên cuồng tu hành, đến hôm nay cấp độ, nàng trấn áp toàn bộ Thiên Linh Tiên Vực. Chính là nghĩ bức ép đi ra, nhưng bây giờ, hắn như cũng không có đi ra. Cổ Vô Nhai, ta hận ngươi. Hạo Thiên Tiên Tôn khàn giọng mở miệng, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Hận cực kỳ sâu, yêu càng sâu, ngươi là còn không có dứt bỏ phía dưới chút tình cảm này a. Tiếp lấy nhân quả sợi tơ cô đọng, biến thành một đạo hóa thân. Cái này hóa thân người, chính là Cổ Phong. Cổ Phong, Hạo Thiên hướng về Cổ Phong nhân quả hóa thân, một tiếng lãnh ngữ, ngay sau đó quát chói tai, ngươi, nói bậy. Hạo Thiên, năm đó ân oán khó phân đúng sai, là ta cha phụ ngươi, nhưng hắn cũng là cử chỉ vô tâm, ngươi không nên liên lụy người vô tội. Cổ Phong mở miệng đạm ngữ, ha ha, Cổ Phong, ta biết ngươi trở thành Nam vực chi chủ, nhưng ta chỗ này là Hạo Thiên Tiên vực, ngươi nếu có bản sự, ở trong này chiến thắng ta, lại cho ta thuyết giáo. Bằng không, ngươi không tư cách này. Hạo Thiên nghe xong, cười lạnh mở miệng, liên quan tới Cổ Phong sự tình, lấy nàng tu vi, tự nhiên dò xét đến một chút, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Ta, sẽ đến, Cổ Phong đạm ngữ, nhân quả hóa thân, ngay sau đó tiêu tán. Hạo Thiên nhìn xem Cổ Phong tiêu tán thân ảnh, trong mắt quang mang thiểm thước, Cổ Vô Nhai, người rốt cuộc muốn trốn tới khi nào? Cổ Phong nhân quả sợi tơ, rốt cuộc đem Thiên Linh Tiên vực, hoàn toàn bao trùm. Tiếp lấy nhân quả sợi tơ, tiếp tục lan tràn đến dưới tinh không, đi tới, Cửu Châu giới. Cửu Châu giới đế sơn vị trí, có một tòa trước đó chưa từng có to lớn tượng nặn. Đây là tập hợp Cửu Châu giới toàn bộ cao thủ, liên hợp chế tạo tượng nặn. Này tượng nặn, chính là Cổ Phong. Mỗi ngày, đến đây cúng bái này tượng nặn người, nối liền không dứt. Mọi người trong lòng đều mang thành kính ý tứ. đây cũng là Phong Đế đại nhân, đây là ta Cửu Châu giới Vĩnh Viễn Đế, năm đó là Phong Đế đại nhân cứu Cửu Châu giới. Luôn luôn có gương mặt trẻ tuổi đến, liền sẽ có thật nhiều người đối với những người này kể lại cổ phong sự tích. Ở Cửu Châu giới, cổ phong chính là truyền thuyết, chính là thiên. Một ngày này, vô số người hội tụ ở Đế Sơn phía dưới. Hôm nay là triều bái Phong Đế ngày, ba đại viễn cổ tông môn, Đạo Nhất Tông, Cổ Ma Điện, Thiên Phật Tự, đám người toàn bộ đến. Thượng Thanh Đạo Nhân, Đại Ma Lão Tổ, Hàng Long Đại Sư, đám người cùng nhau hội tụ. Đông Vực Chi Chủ, Từ Ấu Lăng, Nam Vực Chi Chủ, Kinh Tích Thủy, Tây Vực Chi Chủ, Lương Thu Hồng, Bắc Vực Chi Chủ, Duyện Mộng Chu, Diêm Điện Phó Điện Chủ, Tô Tiểu Bạch, Yêu Minh Phó Minh Chủ, Điêu Mị Nhi, từng đạo thân ảnh quen thuộc, hôm nay, toàn bộ ở đây tụ tập. Giờ khắc này, cổ phong tượng nặn trước đó, một bóng người xuất hiện. Chính là, Lão Hầu Tử. Hắn nhìn trước mắt tượng nặn, trong mắt tràn đầy cảm thán ý tứ. Năm đó, hắn cùng với cổ phong lần thứ nhất gặp nhau, vẫn là ở cái kia Liệt Diễm Sơn, thẳng đến về sau, Cửu Châu giới đối mặt vạn giới xâm lấn đại chiến, trong nháy mắt, đã là lâu như vậy. Lão Hầu Tử thần sắc khôi phục, nghiêm mặt một câu, bái, Phong Đế. Vừa nói, Lão Hầu Tử một chưởng trọng trọng đập vào một ngụm đại chung phía trên. Làm, tiếng chuông hùng hậu, truyền bá ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người, hướng về cổ phong cái này to lớn tượng nặn, cùng nhau cúi đầu. Một bái này phía dưới, mọi người trong lòng, không khỏi đều lâm vào hồi ức. Không chỉ là Đế Sơn nơi này, giờ phút này, toàn bộ Cửu Châu giới, vô số tu giả, cùng một chỗ hướng về cổ phong cúng bái. Hơn nữa, không chỉ là tu giả, còn có thật nhiều thông thường bách tính. Thậm chí, mấy tuổi hài đồng, cổ phong cố sự, nổi tiếng, là trong lòng tất cả mọi người thần linh. Mọi người, nghe được tiếng chuông, giờ phút này cùng nhau hướng về cổ phong tượng nặn cúi đầu. Cùng lúc đó, vô số cúng bái cổ phong người, trên người cũng là tản mát ra điểm sáng màu vàng óng, những cái này điểm sáng màu vàng óng bên trong, tràn đầy thành kính ý tứ. Là ta, cứu Cửu Châu, cải biến Cửu Châu giới, là ta, độ hóa bọn họ, những cái này, là bọn hắn tín ngưỡng ta lực lượng, là nguyện lực. Chương 2841, Chu Thiên Các. Cổ phong trong mắt có chỗ minh ngộ, hắn độ chi ý cảnh, từ mới vào chân giai, trong nháy mắt đạt đến chân giai tiểu thành. Cùng lúc đó, ông, giờ khắc này, cổ phong tượng nặn phía trên, phóng xuất ra vô biên kim quang. Kim quang này phóng thích, hóa thành vô biên tiên khí, hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra. Cửu Châu giới, bất quá là hạ giới, gia nhập như thế nồng đậm tiên khí, trong nháy mắt chính là thuế biến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức biến hóa, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ đều là thấy được tượng nặn phát ra vô biên kim quang một màn này. Trong mắt, lập tức tràn đầy khó tin đại hỉ. Phong Đế đại nhân hiển linh, đây là Phong Đế đại nhân cho chúng ta quà tặng. Phong Đế đại nhân còn nhớ rõ chúng ta, vô số người trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về cổ phong tượng nặn không ngừng lễ bái. Cổ phong nhân quả sợi tơ thu hồi, rời đi Cửu Châu giới, về tới tinh không, bốn đại tiên vực đều đã bị cổ phong nhân quả sợi tơ bao trùm. Giờ khắc này, cổ phong cảm thấy, một cỗ lạ lẫm bên trong, lại dẫn quen thuộc khí tức. Này khí tức, là Chu Thiên Các, cổ phong ánh mắt dần dần biến hóa. Hắn cảm giác được, này khí tức bên trong, có bản thân quen thuộc. Cổ phong nhân quả sợi tơ theo này khí tức, lan tràn đi. Nhân quả sợi tơ, lan tràn đến sâu trong hư không chỗ sâu. Đây là một cái, thứ nguyên không gian. Cái này thứ nguyên không gian, không thuộc về bốn đại tiên vực bất luận cái gì một chỗ, hắn mang theo một cỗ khí tức cổ xưa. Cái này, chính là Chu Thiên Các vị trí, nơi nhìn thấy, là 64 viên cổ tinh thần, giữa các vì sao, tiên hà chảy xuôi, 16 tòa tiên đảo phân bố tại tiên hà bên trong. Chỗ cốt lõi nhất, nơi này có một mảnh tàn phá đại lục. Này đại lục, nếu là cúi nhìn, ngoại hình giống như một chuôi cổ kiếm. Cái này tàn phá đại lục phía trên, có 12 tòa cổ tháp. Tên là Hoàng Cấp Tháp, nơi này, chính là Chu Thiên Các, cổ phong mở miệng tự nói. Năm đó, hắn tiến vào Chu Thiên Các, cũng chỉ là tham gia tiên cốt sơn lịch luyện, nhưng cũng không nhìn thấy Chu Thiên Các toàn cảnh. Bây giờ, nhân quả sợi tơ, lại là khuếch tán lan tràn mà đến. Làm sao, có thể như vậy? Cổ ánh mắt dần dần biến hóa lên, bởi vì cổ phong phát hiện, bên trong cái Chu Thiên Các này, một bông hoa một cọng cỏ, tất cả, vậy mà đều tản ra nhân quả sợi tơ, cùng mình tương liên. Cái này khiến cổ phong cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bốn đại tiên vực sở dĩ nhân quả cùng mình như vậy mật thiết, là bởi vì cổ phong tham dự bốn đại tiên vực toàn bộ đại chiến, lây dính những cái này nhân quả. Nhưng Chu Thiên Các, cổ phong năm đó chỉ đi tiên cốt sơn, nơi này rất nhiều người, cổ phong đều chưa từng nhận biết, tại sao có thể có nhân quả tiêm nhiễm, còn có những cái kia hoa cỏ cây cối, như thế nào lại cùng mình có nhân quả dây dưa. Giờ khắc này, Cổ Phong lại phát hiện, ở trong đó, có nhân quả sợi tơ, cực kỳ cô đọng, cái kia nhân quả cùng mình giống như cực sâu. Theo một căn nhân quả sợi tơ, Cổ Phong thấy được một vị phụ nhân, trước mặt hắn, mang theo một bức họa. Chân dung này, họa, là năm đó Cổ Phong dịch dung đào bảo khuôn mặt. Ân công, năm đó người cứu ta nữ nhi thoát ly khổ hải, ta vương mai sẽ không quên. Cổ Phong nhìn đến đây, trong lòng bừng tỉnh, bản thân về sau cũng nghe đồn hồn Thiên Tuấn cùng Diệp Phương Đình nói qua, năm đó mình ở Chu Thiên Các cử chỉ vô tình, giống như để rất nhiều người thiếu ân tình của mình. Đón lấy, từng đợt thanh âm ở bên tai Cổ Phong vang lên. Ân công, người cứu ta Triệu Trung Nhi tử, ân này, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Ân công, tiên nhi nghĩ báo ân ngài. Ân công, là ngươi, để cho ta tôn nữ thoát ly khổ hải. Từng đợt thành tín thanh âm, bọn họ mở miệng đồng thời, trong nhà, đều để đó Cổ Phong cái kia đào bảo dung mạo chân dung. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác được, bản thân độ trị ý cảnh, lại có biến hóa. Đúng là lần nữa để thăng lên, chẳng lẽ, là bởi vì năm đó ta để bọn hắn thiếu ân tình, như thế mới có nhiều như vậy nhân quả tương liên. Không đúng, không chỉ là dạng này, Cổ Phong nghĩ đến lại là hung hăng lắc đầu, coi như mình để một số người thiếu ân tình, nhưng không có khả năng làm cho cả Chu Thiên Các, tất cả, cùng mình tiêm nhiễm nhân quả. Như thế chỉ có một cái khả năng, Chu Thiên Các, cùng mình ẩn giấu đi bản thân cũng không biết nhân quả. Nhưng nhân quả gì, là mình, cũng không biết. Cũng ở giờ phút này, Chu Thiên Các chỗ sâu, cái kia 12 tòa hoàng cấp tháp nơi trung tâm nhất, một cái trong sơn cốc, một đạo cổ lão thanh âm truyền đến. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Cổ Phong ánh mắt lập tức biến hóa, tiền bối. Thanh âm này, Cổ Phong rất quen thuộc, chính là Chu Thiên Các chủ. Năm đó, Thiên Linh Tiên vực cuối cùng lâm vào khó xử, nếu không phải Chu Thiên Các chủ đến, Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có, ở trong sát vực, cuối cùng lão tặc Thiên đối Cổ Phong xuất thủ, Chu Thiên Các chủ đã từng ra tay trợ giúp Cổ Phong. Có thể nói, Chu Thiên Các chủ đối với Cổ Phong có đại ân. Giờ khắc này, Cổ Phong nhịn không được mở miệng, tiền bối, vì sao toàn bộ Chu Thiên Các cùng ta có sâu như vậy nhân quả dây dưa, nơi này tất cả cùng ta đều tiêm nhiễm nhân quả, cái này giống như. Ngươi, muốn biết đáp án sao? Chu Thiên Các chủ thanh âm lần nữa truyền đến, xin tiền bối cáo chi. Cổ Phong mở miệng, việc này, ngươi vốn là nên biết, chỉ là ngươi chậm chạp không đến Chu Thiên Các, bây giờ dựa vào bản thân tu hành, cũng đã đạt tới trình độ như vậy, cái này vượt qua lão phu đoán trước. Chu Thiên Các chủ thanh âm, mang theo cảm thán ý tứ. Nghe Chu Thiên Các chủ mà nói, Cổ Phong ánh mắt càng ngày càng biến hóa lên. Hắn chỉ cảm thấy, Chu Thiên Các cùng chính mình quan hệ càng ngày càng thần bí. Việc này dăm ba câu, khó có thể nói rõ, ngươi tùy thời có thể đến Chu Thiên Các, lão phu tự sẽ đem tất cả, cáo chi với ngươi, còn có, ngươi lấy được, thuộc về ngươi đồ vật. Chu Thiên Các chủ thanh âm, lần nữa chậm rãi truyền ra. Thứ thuộc về ta, Cổ Phong trong mắt nghi hoặc, càng đậm, tiền bối, cáo từ. Không cần phải nhiều lời nữa, Cổ Phong nhân quả sợi tơ, tán đi. Rời đi Chu Thiên Các, Cổ Phong độ trị ý cảnh, đúng là lần nữa thuế biến. Khoảng cách chân giai đại thành, chỉ có cách xa một bước. Nhân quả sợi tơ, trải rộng bốn đại tiên vực, bao trùm Chu Thiên Các. Rốt cục, lan tràn đến lỗ đen, hư không hắc động trước đó, như cũ khoanh chân ngồi một người. Người này, là Cổ Vô Nhai. Đại trận ngăn cách lấy lỗ đen cùng ngoại giới liên hệ, Cổ Vô Nhai trên người, duyên thân xiềng xích trật tự, trấn áp kiếm bạch tử mấy người. Cổ Vô Nhai trên người, có một đạo nhân quả sợi tơ, cùng Cổ Phong tương liên. Đạo này từ kim sắc nhân quả sợi tơ, vượt qua Cổ Phong thấy tất cả nhân quả sợi tơ. Phụ thân, Cổ Phong tâm, vì đó động dung. Như vậy nhân quả sợi tơ, có thể tưởng tượng, phụ thân vì mình, đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Nhân quả sợi tơ lan tràn phía dưới, Cổ Phong phát hiện, cái kia kiếm bạch tử bốn người, cũng cùng bản thân có nhân quả tương liên. Nhưng mà, giờ khắc này, Cổ Phong nhân quả sợi tơ lan tràn. Cái này nhân quả sợi tơ, đúng là trực tiếp xuyên việt ngăn cách đại trận, hướng về lỗ đen chỗ sâu kéo dài đi. Cái này, trong hắc động, làm sao sẽ cùng ta cũng có nhân quả tương liên. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong đầu oanh vang lên. Chương 2842, lỗ đen đằng sau. Bởi vì Cổ Phong minh bạch, lỗ đen nối liền một cái khác thế giới, những cái kia hàng lâm giả, đều là từ cái thế giới này mà đến. Cổ Phong chưa bao giờ rời đi phiến tinh không này, như thế nào lại cùng một cái khác thế giới có nhân quả tương liên. Cái này nhân quả, đến cùng đến từ nơi nào, ta muốn biết. Cổ Phong giờ phút này, trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ. Nhân quả sợi tơ, điên cuồng lan tràn, trực tiếp tiến vào trong hắc động. Giờ khắc này, lỗ đen trước đó, ngồi xếp bằng Cổ Vô Nhai, bỗng nhiên mở hai mắt ra, những cái này nhân quả sợi tơ, người khác không nhìn thấy, nhưng hắn nhìn thấy. Cổ Vô Nhai ánh mắt biến hóa lên, Phong Nhi, người cũng phát hiện sao? Nhân quả ý cảnh, bị Cổ Phong thôi động đến cực hạn. Nhân quả sợi tơ tiến vào trong hắc động, hướng về trong đó không ngừng xông ra. Giống như có ý cảnh hàng lâm giả, trong trứng khổng lồ, Kiếm Bạch Tử giờ phút này, ánh mắt biến đổi. Hắn cảm thấy, một cỗ cường đại ý cảnh đến, ý cảnh này, đang thăm dò lỗ đen bên trong, ý cảnh này, vậy mà vọng tưởng tiến vào thế giới của chúng ta. Này khí tức, là Cổ Phong, kẻ này điên, Thư Hàm Tử, Không Huyền Tử, Hắc Ma Tử mấy người, trước sau mở miệng. Bọn họ đều phát hiện, ý cảnh này khí tức, là Cổ Phong. Trong lúc nhất thời, trên mặt đều là vẻ trào phúng, bọn họ biết rõ, lỗ đen ngăn cách hai cái thế giới, là như thế nào quan hệ, bọn họ lại tới đây, cũng là bỏ ra giá cả to lớn, lấy Cổ Phong tu vi, làm sao có thể đánh vỡ giới hạn, ý cảnh thăm dò đến thế giới của bọn hắn. Oanh, quả nhiên, nhân quả sợi tơ, tiến vào trong hắc động về sau, đột nhiên nếu là đụng vào cái gì giới hạn cấm chế phía trên. Phốc, Cổ Phong nơi này, trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cái kia giới hạn cấm chế, thực sự khủng bố, một lần này, Cổ Phong chính là tổn thương thần hồn. Ta muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì, cực trị ý cảnh, nghịch trị ý cảnh. Cổ Phong không nói hai lời, cực trị ý cảnh cùng nghịch trị ý cảnh, điên cuồng vận chuyển. Cực trị ý cảnh ra chỉ phía dưới, nhân quả ý cảnh lập tức tăng lên, nghịch trị ý cảnh gia nhập, để cho nghịch phản chi lực, mạnh hơn, cái kia nhân quả sợi tơ, phóng xuất ra trước đó chưa từng có khủng bố khí tức. Lần nữa hung hăng một trang, oanh, cái kia giới hạn cấm chế, vì đó rung động, nhưng mà, hắn như cũng không có sụp đổ. Ta muốn nhìn xem, cái này nhân quả dính líu, đến cùng, là cái gì? Cổ Phong cắn răng, lấy ra quả cầu đá. Quả cầu đá ra lập tức sụp đổ, biến thành một quả mắt. Chính là động hư nhãn. Động hư nhãn bị Cổ Phong, trực tiếp theo vào bản thân mắt trái bên trong, cùng mắt trái dung hợp. Cổ Phong lấy nhân quả sợi tơ tương liên, nhìn một cái. Động hư nhãn ánh mắt dung hợp phía dưới, nhân quả sợi tơ khí tức, lần nữa tăng lên. Bành, giờ khắc này, giới hạn, nếu là bị phá ra một cái nhỏ xíu khe nhỏ. Không có khả năng, Kiếm Bạch Tử bốn người, gần như đồng thời kinh hô giống to. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, cái này tội giới bên trong, những con kiến hôi này bên trong, lại có người, có thể phá mở giới này hạn. Đây hoàn toàn, vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, cũng ở lúc này, Cổ Phong, thấy được một bộ hắn đời này khó quên cảnh tượng. Cái này là, thấy một màn như vậy, Cổ Phong đầu bỗng nhiên oanh minh. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ giới hạn bên trong truyền đến. Người trẻ tuổi, người càng giới, oanh, tiếp lấy một cỗ kinh khủng lực lượng, bỗng nhiên oanh kích mà đến. Cổ Phong nhân quả sợi tơ, bỗng nhiên vỡ nát, bốn đại thiên vực, chu thiên các bên trong, toàn bộ nhân quả sợi tơ, theo một lần này, toàn bộ vỡ nát. Bắc vực, cự giải thiên vực di chỉ, phốc, hai mắt khép lại Cổ Phong, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Vừa mới thấy cái kia máu me đầm đìa một màn, bị Cổ Phong thật sâu khắc ở trong óc. Đó là một cỗ thi thể, kỳ thực, Cổ Phong cũng không xác định, đó là thi thể, hay là người sống. Hắn bị vô số xiềng xích đánh xuyên qua trên người rất nhiều xương cốt, treo trên bầu trời mang theo. Trên người hắn máu thịt be bét, có vô số vết thương, mái tóc màu đen tản mát, căn bản thấy không rõ dung mạo. Nơi buồng tim, dọc theo một đầu nhân quả sợi tơ, chính là đầu này nhân quả sợi tơ, cùng Cổ Phong tương liên. Vừa mới một màn kia, thấy đồ vật, giống như có thật nhiều, nhưng Cổ Phong bây giờ trong đầu, duy nhất ghi lại, chính là một lần này đều cùng mình có nhân quả sợi tơ tương liên máu me đầm đìa thi thể. Thi thể này, lại hoặc là người sống, rốt cuộc là ai? Hắn lại cùng tự có như thế nào quan hệ? Lỗ đen đằng sau, mới thật sự là đáp án. Cổ Phong giờ phút này, lần thứ nhất trong lòng có đối cái này lỗ đen rất hiếu kỳ. Bình phục suy nghĩ, Cổ Phong yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, lão ngư từ dương ngư ngọc bên trong bay ra, trôi lơ lửng ở Cổ Phong trước người, mở miệng, chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lão ngư, ngươi liền nhanh như vậy đem phân hồn trong, hoàn toàn luyện hóa. Cổ Phong hơi kinh ngạc nói, nhanh, chủ nhân, ngài không biết, ngươi đã cảm ngộ trọn vẹn 1.000 năm. Lão ngư giờ phút này mở miệng, 1.000 năm, Cổ Phong trong lòng có chút kinh ngạc, xem xét bản thân, đã râu ria lão trường, tóc đều rủ xuống trên mặt đất. Nhân quả sợi tơ bao trùm bốn đại tiên vực, Cửu Châu giới, Chu Thiên Các, thậm chí còn lan tràn đến hư không hắc động, Cổ Phong cảm giác, giống như cũng không lâu lắm, nhưng kỳ thực, đã trọn vẹn 1.000 năm. Đúng vậy a chủ nhân, ngươi nhưng có đột phá. Lão ngư không khỏi hỏi, nhân quả ý cảnh không có tiến triển chút nào, nhưng độ trị ý cảnh, lại là đạt đến chân giai, việc này thật sự quỷ dị, ta rõ ràng cảm ngộ nhân quả, làm sao biến thành độ. Cổ Phong cười khổ, bất quá vừa nói, Cổ Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhân quả, độ. Ta làm sao quên, ta làm sao lại không nghĩ tới. Giờ khắc này, đột nhiên Cổ Phong khắp khuôn mặt là ngập trời vui mừng, cả người cũng là hưng phấn lên. Chủ nhân, ngươi làm sao? Lão Ngư nghi hoặc, lão Ngư, ta hiểu, điếu trị ý cảnh, kỳ thực, là lấy nhân quả biến hóa, như thế có thể dung nhập nhân quả. Mà độ trị ý cảnh, ta độ hóa người khác cúng bái với ta, hai cái này, sao lại không phải nhân quả, như thế, độ trị ý cảnh, cũng có thể dung nhập nhân quả bên trong. Ta triệt để hiểu, Cổ Phong lập tức cười to, một lần này, nhân quả ý cảnh trực tiếp tản ra. Nhân quả ý cảnh tản ra đồng thời, Cổ Phong đem độ trị ý cảnh cũng là tản ra, đón lấy, không nói hai lời, trực tiếp đem độ trị ý cảnh, hướng về nhân quả ý cảnh dung đi. Ngạc nhiên một màn xuất hiện, độ trị ý cảnh cùng nhân quả ý cảnh tầm đó, hai bên đúng là không có nửa điểm bài xích, cả hai đúng là trực tiếp dung hợp. Ông, Cổ Phong khí tức quanh người trực tiếp thuế biến. Giờ phút này, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, một bóng người hiện lên, thân ảnh này cũng không phải là hư ảo, đã ngưng thực. Đây là một cái tuổi chừng 12-13 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này, mi tâm, có một cái trái cây bộ dáng đồ văn, hắn dung mạo tuy là non nớt, nhưng trên trán lại là tản ra một cỗ vô tận nhân quả dây dưa ý tứ. Ý cảnh chi linh, linh giai, nhân quả ý cảnh, rốt cục bước vào linh giai, ngàn năm cảm ngộ, Cổ Phong ý cảnh, rốt cục đột phá. Giờ phút này, Cổ Phong khí tức quanh người oanh minh. Ý cảnh bước vào linh giai, là thời điểm, độ kiếp rồi. Chương 2843, duy nhất nhân tuyển. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, phát ra tiếng oanh minh. Ngay sau đó, vô biên mây đen hiện lên, đón lấy, một đạo cực kỳ thô to lôi điện quang trụ, trực tiếp oanh kích mà xuống. Cái kia lôi điện quang trụ bên trong, có một quả trái cây hư ảnh. Quả này, là Cổ Phong cảm ngộ nhân quả. Oanh, này lôi điện hung hăng đánh vào Cổ Phong thân thể phía trên. Cực kỳ cuồng bạo dòng điện, khuếch tán đến Cổ Phong trên người mỗi cái lỗ chân lông. Chỉ chốc lát sau, ông, một cỗ khí tức kinh khủng, từ Cổ Phong trên người, bộc phát ra. Trung vị tiên tôn, giờ khắc này, Cổ Phong rốt cục bước vào trung vị tiên tôn hàng ngũ. Kiếp nạn này, cũng không phải là đại kiếp, thiên lôi cũng chỉ có đạo này, vượt qua đối với Cổ Phong mà nói, cũng không khó. Nhân quả linh hải bên trong, nhân quả chi lực, đã che kín. Bây giờ, Cổ Phong cần mở ra, thuộc về mình, 11 cái linh hải. Sát, tuế nguyệt, nhân quả về sau, ta muốn tu, là nghịch. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ, lần nữa tự nói, thương thiên đều có thể nghịch, hàng lâm giả cũng có thể nghịch, thế gian vạn vật, không gì không thể nghịch, ta 11 cái linh hải, chính là nghịch linh hải. Vừa nói, Cổ Phong thể nội phát ra tiếng oanh minh. Nghịch chi lực điên cuồng chui vào trong đan điền, không ngừng va chạm phía dưới, mở ra nghịch linh hải. Nghịch chi lực, liền ở lại đây nghịch linh hải, mà Cổ Phong nghịch chi ý cảnh, đã chân giai đại thành, sau này Cổ Phong muốn đột phá đến tiên đạo thập nhị giai, đạt tới thượng vị tiên tôn hàng ngũ, nhất định phải đem nghịch chi ý cảnh đột phá đến linh giai. Nhưng đây cũng không phải là sớm chiều sự tình, bình phục tâm tình, Cổ Phong bắt đầu kế hoạch bản thân con đường sau đó. Vì cuối cùng đối chiến hàng lâm giả, đem toàn bộ bản nguyên thần thạch khống chế cùng thu thập thập nhị tiên vực chí bảo, là xu thế tất thành sự tình. Mà bây giờ, bốn khối bản nguyên thần thạch, duy nhất không nhận Cổ Phong khống chế, chính là Hạo Thiên Tiên Tôn cái kia một khối. Lại, thập nhị tiên vực chí bảo bên trong, đại bộ phận, Cổ Phong khống chế một bộ phận, còn lại, cũng đang cùng Cổ Phong quan hệ mật thiết người trong tay. Chỉ có Thiên Xứng Tiên Vực Chí Bảo, Thiên Hạt Tiên Vực Chí Bảo cùng Sư Tử Tiên Vực Chí Bảo, ba dạng này Tiên Vực Chí Bảo, đều ở Hạo Thiên Tiên Tôn trong tay. Như thế, thu phục Hạo Thiên Tiên Vực, đánh tan Hạo Thiên Tiên Tôn, đã là hàng đầu sự tình. Đón lấy, Cổ Phong bắt đầu truyền âm, Cổ Phong bây giờ có thực lực như vậy cùng địa vị, thu phục Thiên Linh Tiên Vực, tự nhiên không cần một mình chiến đấu hăng hái. Truyền âm về sau, Cổ Phong đem cự giải Tiên Vực di chỉ bên trong thiên địa tiên khí, cùng đủ loại bảo vật thu sạch vào sơn môn không gian, ngay sau đó rời đi cự giải tiên vực di chỉ. Giờ phút này, tiên vực di chỉ bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều tu giả. Những cái này tu giả, tu vi cũng là tôn cấp, không chỉ có Bắc vực tu giả, còn có Nam vực tu giả. Không Trần, Thiên Diễn đạo nhân, Thiên Cơ lão nhân, Thiên Huyết đạo nhân, Hoàng Thất, Sát Hồng Thiên đám người, đều là ở chỗ này. Bái kiến đại nhân, đám người hướng về phía Cổ Phong, cùng nhau ôm quyền cúi đầu. Cổ Phong thân làm Bắc vực cùng Nam vực chi chủ, ra lệnh một tiếng, những người này, tự nhiên cùng nhau đến. Chư vị, theo ta đi thôi. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, mang theo mấy chục cái tôn cấp cường giả, cùng một chỗ rời đi. Đón lấy, Cổ Phong không có lập tức tiến về Thiên Linh Tiên Vực, mà là đi tới Sử Cơ Tiên Vực, vừa tới nơi này, đám người nhao nhao đến đây nghênh đón. Mẹ, ngoại công, Cổ Phong nhìn thấy Diệp Tích Tình cùng Diệp Nam Thương, lập tức mở miệng. Phong Nhi, người rốt cục trở về. Diệp Tích Tình trong mắt nước mắt chảy trôi. Cổ Phong mở miệng, mẹ, năm đó ân oán, bây giờ cũng đến cắt đứt thời điểm, ta muốn tiến về Thiên Linh Tiên Vực, cắt đứt tất cả. Diệp Tích Tình không có nhiều lời, nàng hiểu Cổ Phong cá tính. Ngay sau đó, nàng mở miệng, Phong Nhi, Vô Tình đây, các ngươi. Mẹ, người có thể yên tâm, ta và Vô Tình đã mở ra khúc mắc, hơn nữa, ngài lập tức phải ôm tôn tử hoặc là cháu gái. Cổ Phong nghe mẫu thân nhắc lên cổ Vô Tình lập tức cười một tiếng. Diệp Tích Tình nghe xong Cổ Phong mà nói, lập tức khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Bách Nhiên, Tô tỷ tỷ, Cổ Phong nhìn về phía Diệp Bách Nhiên cùng Tô Bích Nhi mở miệng. Đại ca, chúng ta bên trong nói. Diệp Bách Nhiên mở miệng, Cổ Phong cũng không do dự, trực tiếp cùng Diệp Bách Nhiên cùng Tô Bích Nhi tiến nhập nội các. Đám người cũng là đi vào theo. Nội các bên trong, đám người tề tụ, trước mắt đã là tập hợp bốn đại tiên vực 3/4 đỉnh phong lực lượng. Đội hình có thể nói xa hoa tới cực điểm. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Bách Nhiên mở miệng, Bách Nhiên. Đại ca, người trước nghe ta nói, ta và Bích Nhi đã quyết định đem Sử Cơ Tiên Vực thay tên Tây Vực, lại, cái này Tây Vực chi chủ, do ngươi tới đảm nhiệm. Diệp Bách Nhiên nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp mở miệng. Bách Nhiên, cái này không thể. Cổ Phong lập tức lắc đầu. Nam Vực cùng Bắc Vực Cổ Phong có thể thuận miệng hiệu lệnh, bởi vì Cổ Phong là Nam Vực cùng Bắc Vực chi chủ, mà Sử Cơ Tiên Vực không giống nhau, nơi này là Diệp Bách Nhiên cùng Tô Bích Nhi khống chế. Cổ Phong muốn đối chiến Hạo Thiên, nhất định phải tập hợp 3 vực lực lượng, như thế mới đến đây. Nhưng năm đó Sử Cơ Tiên Vực cuối cùng đại chiến, Cổ Phong mặc dù xuất lực rất lớn, nhưng cuối cùng lên tính quyết định tác dụng, lại là Tô Bích Nhi. Cổ Phong tới đây, cũng không phải cướp người ta vị trí. Cổ Phong, người không cần từ chối, bây giờ hàng lâm giả, sớm muộn sẽ còn xâm lấn, chúng ta bốn đại tiên vực nhất định phải một lòng đoàn kết, cái này nhất định phải có một cái kẻ thống trị tối cao, để bốn đại tiên vực liên hợp lại cùng nhau. Lại cam tâm tình nguyện nghe hắn hiệu lệnh, mà cái này một nhiệm kỳ tiên đế, sớm đã không biết mất tích bao lâu, hắn thân làm tiên đế, ở ta bốn đại tiên vực lâm vào khốn cảnh thời điểm, chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng chưa từng đối kháng qua hàng lâm giả, mặc dù hắn có thân phận ở. Nhưng bây giờ dù cho xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không thần phục. Tô Bích Nhi mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói. Tiên đế, đã triệt để mất đi tin tức sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Tiên đế, từ xưa đến nay, một mực tồn tại. Mỗi một đời tiên đế cũng là người thống trị cao nhất, để tinh không vô số sinh linh vì đó thần phục, đối mặt ngoại địch, đối mặt dung chuyển, tiên đế cũng là đứng mũi chịu sào, nhưng bây giờ một lần này đảm nhiệm tiên đế biến mất, để Cổ Phong nhìn không thấu. Trên thực tế, một lần này đảm nhiệm tiên đế, năm đó lúc xuất hiện, liền cực kỳ thần bí, không ai thấy qua hắn chân chính bộ dáng, về sau hắn liền một mực xuất quỷ nhập thần, không người biết hắn, bây giờ càng là hoàn toàn biến mất, hắn, chúng ta đã không trông cậy được vào. Tô Bích Nhi mở miệng, ngay sau đó nói ra, kỳ thực cực kỳ có tư cách thống lĩnh bốn đại tiên vực, không phải tiên đế, mà là phụ thân ngươi là quy tắc thủ hộ giả, thủ hộ lấy tinh không trật tự, nhưng bây giờ hắn có sự việc cần giải quyết mang theo, hắn chân áp trong lỗ đen muốn lao ra sinh linh, căn bản là không có cách thoát thân. Phụ thân ngươi bên ngoài, chính là Chu Thiên Các Chủ, có tư cách nhất, nhưng Chu Thiên Các Chủ, vẫn không có ra mặt, hiển nhiên, hắn không nguyện ý tham dự việc này. Đám người đều là gật đầu. Quy tắc thủ hộ giả, tiên đế, cùng Chu Thiên Các Chủ, đích thật là ba cái cực kỳ có tư cách thống lĩnh tinh không người, nhưng bây giờ hiển nhiên đều không được. Mọi người hiển nhiên, đều biết Tô Bích Nhi ý tứ. Tô Bích Nhi nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, cho nên Cổ Phong, bây giờ ngươi là nhân tuyển duy nhất. Chương 2844, Chiến Hạo Thiên. Ta, Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, ngươi không cần do dự, bốn đại tiên vực đại chiến, ngươi đều là tham dự, Thiên Linh Tiên Vực thời điểm, ngươi tuổi còn quá nhỏ. Tu vi không đủ, nhưng là trợ giúp cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc không có diệt vong, Sử Cơ Tiên Vực đại chiến, người bất quá hoàng cấp tu vi, chính là tại đại chiến bên trong nhiều lần đưa đến nghịch chuyển thế cục tác dụng, nếu không phải ngươi kéo dài lâu như vậy, ta cũng không kịp vận dụng bản nguyên thần thạch, giải quyết triệt để chiến loạn. Tô Bích Nhi vừa nói, lại là nói ra, đến Kim Diễm Tiên Vực, người đã là tôn cấp cường giả, quét sạch tứ phương, chủ đạo tất cả, vô song tiên vực, người càng là như vậy, bây giờ ngươi đã là hai đại tiên vực chi chủ. Ngươi là lựa chọn tốt nhất, chúng ta đều tán thành ngươi, ngươi thu phục bốn đại tiên vực, trở thành tinh không chi chủ, để tinh không vô số sinh linh một lòng đoàn kết, cái này, cuối cùng mới có thể chiến thắng hàng lâm giả. Đại ca, ta đã biết được, không có thể thôn vệ bản nguyên thần thạch, lại có thể trong nháy mắt cảm ngộ, ngươi làm không không chi chủ, những cái kia bản nguyên chi lực, ngươi cũng có thể trực tiếp vận dụng, bây giờ, ngươi không cần lại do dự, mời tiếp nhận Tây vực bản nguyên thần thạch, tiếp nhận Tây vực chi chủ vị trí. Diệp Bách Nhiên mở miệng, đúng là hai tay nâng lên bản nguyên thần thạch, hướng về phía Cổ Phong, một gối vừa quỳ. Mời đại nhân tiếp nhận, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng. Phong Nhi, tiếp nhận a, đây là trách nhiệm của ngươi. Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Diệp Nam Thương nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mà cũng là khẳng định. Tốt, ta tiếp nhận. Cổ Phong không phải không quả quyết người, cuối cùng lập tức gật đầu, ngay sau đó mở miệng. Từ hôm nay, lại không Bích Cơ Tiên Vực, từ hôm nay, Bích Cơ Tiên Vực thay tên Tây Vực, ta là Tây Vực chi chủ. Vừa nói, Cổ Phong nhận lấy bản nguyên thần thạch, trực tiếp ném cho Không Không. Không Không Không nói hai lời, một ngụm nuốt vào một khối này bản nguyên thần thạch về sau. Không Không khí tức, lập tức lần nữa thuế biến. Lần này, không có độ kiếp, bất quá Không Không khí tức, lại là đã vượt qua bình thường thượng vị tiên tôn, trực tiếp đạt đến bán đế hàng ngũ. Ánh mắt mọi người biến hóa lên, thôn vệ ba khối bản nguyên thần thạch, liền đạt đến bán đế, nếu khối thứ bốn bản nguyên thần thạch cũng bị nuốt vào, Không Không tất nhiên có thể đạt tới chân chính đế cấp. Tô Bích Nhi giờ phút này có chút ngạc nhiên mở miệng. Mọi người trên mặt cũng là mang theo vẻ hưng phấn, bọn họ biết rõ, Hàng Lâm giả cường đại. Lúc trước kiếm bạch tử đến, trực tiếp cho thấy đế cấp tu vi. Nói cách khác, quyết chiến thời điểm, nghĩ chân chính cùng Hàng Lâm giả tử chiến, ít nhất cũng phải có đế cấp chiến lực. Trống không thuế biến, để mọi người thấy hy vọng. Chư vị, theo ta đi. Cổ Phong mở miệng, không nói hai lời, trực tiếp bay lên trời. Đông đảo tôn cấp cường giả, lập tức trực tiếp đi theo. Tam đại tiên vực, tập hợp mấy chục vị cấp cường giả, đội hình như vậy, căn bản không cần điệu thấp, trên đường đi, trực tiếp phi hành. Căn bản không có trở ngại. Rốt cục, Cổ Phong mang theo đám người đi tới Thiên Linh Tiên Vực bên ngoài. Thiên Linh Tiên Vực đang bị Hạo Thiên triệt để thống lĩnh về sau, dùng một tòa đại trận cùng với những cái khác tam đại tiên vực hoàn toàn ngăn cách. Trận này tên là Tuyệt Thiên Đại Trận. Cổ Phong đám người giờ phút này cùng đứng ở nơi này đại trận trước đó. Tiểu tử, người rốt cục vẫn là trở về. Đại trận một bên khác, Hạo Thiên thân ảnh nổi lên. Hạo Thiên, năm đó ân oán cũng nên chấm dứt. Cổ Phong đạm ngữ, ngươi đã trở thành ba vực cộng chủ. Hạo Thiên nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt biến hóa lên. Nàng làm sao cũng sẽ không đoán trước, năm đó bản thân thả đi tên mao đầu tiểu tử kia, ở bất quá mấy ngàn năm bên trong, liền tu luyện đến trình độ như vậy. Sau ngày hôm nay, ta chính là tinh không chi chủ. Cổ Phong mở miệng một câu, ha ha, khẩu khí thật lớn, cho dù ngươi trở thành ba vực cộng chủ lại như thế nào, ngươi ba vực bản nguyên mang không đến ta Thiên Linh Tiên Vực bên trong. Ngươi nghĩ ở Thiên Linh Tiên Vực đánh bại ta, không có khả năng. Hạo Thiên cười lạnh một câu, ngay sau đó cười lạnh, ta Hạo Thiên là một phụ nữ, không phải là cái gì quân tử, ngươi nghĩ ta đi ra Thiên Linh căn vốn không có khả năng. Cổ Phong, ngươi nếu muốn cứu Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc, tốt nhất vẫn là để phụ thân ngươi cái kia phụ lòng người, tự mình đến đây. Ngươi không đi ra Thiên Linh, ta liền đi vào Thiên Linh đánh với ngươi một trận. Cổ Phong mở miệng, trong mắt chiến ý hiện lên, hắn biết rõ bây giờ phụ thân trách nhiệm. Căn bản không có khả năng rời đi, một khi phụ thân rời đi, lỗ đen không người trấn áp, những cái kia Hàng Lâm giả môn, liền sẽ không ngừng xông ra, tinh không đem khoảng cách hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại nhân, chớ có xúc động, đám người cùng lúc mở miệng, bọn họ biết rõ, ở trong Thiên Linh Tiên Vực, Hạo Thiên Tiên Tôn có thể phát huy đế cấp tu vi, Cổ Phong nghĩ thắng, rất khó, mà Cổ Phong mà chết, tinh không tất nhiên lại sẽ vì một đoàn đay rối. Cổ Phong hướng về phía đám người phất phất tay, hắn tâm ý đã quyết. Đi vào Thiên Linh, Hạo Thiên kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh, tốt, ngươi nếu có can đảm này, vậy liền tới đi. Lời nói tầm đó, Hạo Thiên vung tay lên, lập tức, Tuyệt Thiên Đại Trận bị mở ra, xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Chư vị, bọn ngươi trước không cần tiến vào, nếu là ta chết, có các ngươi trấn thủ Tam Đại Tiên Vực, tinh không sẽ không rơi vào Hạo Thiên trong tay. Cổ Phong mở miệng một câu, ngay sau đó, Cổ Phong không có mang bất luận kẻ nào, một mình bước vào trong cánh cửa kia. Phong Nhi, Diệp Tích Tình mở miệng, liền muốn đi vào theo, nhưng, hắn lại bị Diệp Nam Thương kéo lại. Tất cả mọi người muốn tiến vào cùng Cổ Phong kề vai chiến đấu, nhưng bọn hắn đều hiểu, ở khống chế bản nguyên thần thạch Hạo Thiên trước mặt, bọn họ chỉ có thể trở thành Cổ Phong liên lụy. Diệp Tích Tình, năm đó, Cổ Vô Nhai cái kia phụ lòng người, phụ ta, hôm nay ta liền muốn chảm giết con của các ngươi, ta liền không tin, hắn không ra. Hạo Thiên nhìn về phía Diệp Tích Tình cười lạnh một câu. Hạo Thiên, con ta mà chết trong tay ngươi. Ta đời này, dù cho dùng hết tất cả, cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Diệp Tích Tình cắn răng mở miệng. Ha ha, chỉ sợ, ngươi không bản sự kia. Hạo Thiên mở miệng một câu, ngay sau đó, đại trận đóng lại. Đại trận bên trong là Thiên Linh Tiên Vực, nơi này, phương viên vạn trượng đều đã bị Hạo Thiên dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có Hạo Thiên cùng Cổ Phong hai người. Cổ Phong, ngươi quá tự đại, ta sẽ không lập tức giết ngươi, mà là sẽ đem ngươi cầm trong tay, lấy tính mệnh của ngươi lẫn nhau áp chế, ta liền không tin cái kia phụ lòng người còn chưa tới gặp ta. Hạo Thiên giờ phút này lạnh giọng mở miệng, nói xong nàng hung hăng vỗ dưới người một cái ngày thường chín khỏa đầu lâu to lớn bạch câu ngựa trắng. Cái kia bạch câu ngựa trắng bị Hạo Thiên một tát này đập đến, đầu ứa ra kim tinh, hắn trong lòng tràn đầy khuất nhục, cắn răng gọi hai tiếng, uông uông. Hạo Thiên, là ngươi quá tự đại, ta khống chế ba vực bản nguyên, vì, chính là đối phó ngươi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, không không cũng đã từ linh thú đại bên trong bay ra, lập tức hóa thành liệt diễm thần viên đứng ở Cổ Phong một bên. Xem ra ngươi chính là dựa vào ngươi cái này linh sủng thôn vệ ba vực bản nguyên thần thạch, bất quá rất đáng tiếc, ở đế cấp thực lực trước mặt, mọi thứ đều là hư vô. Bản nguyên chi lực, tụ, Hạo Thiên mở miệng, lập tức, toàn bộ Thiên Linh Tiên vực bên trong, vô biên bản nguyên chi lực, chính là hướng về nàng tụ đến, toàn bộ chui trong cơ thể nàng. Chương 2845, bán đế chi chiến. Hạo Thiên khí tức, nhất thời thuế biến, trực tiếp đạt đến đế cấp. Đế cấp tu vi, hạng gì cường hoành. Bành bành bành, giờ khắc này, Hạo Thiên vị trí bốn phía hư không, đều bởi vì không chịu nổi cái này khủng bố khí tức, không ngừng vỡ nát. Không không, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, lập tức, không không không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Cổ Phong trái tim. Trong nháy mắt, Cổ Phong khí tức bộc phát, trọng yếu nhất, không phải bộc phát khí tức, mà là giờ khắc này, bởi vì chống không dung nhập, Cổ Phong trong nháy mắt chính là cảm ngộ không không cắn nuốt toàn bộ ba khối bản nguyên thần thạch bên trong đạo văn. Bản nguyên chi lực, đến, Cổ Phong lập tức hét lớn, lập tức, tam đại tiên vực vô biên bản nguyên chi lực, gào thét mà ra, toàn bộ hướng về Thiên Linh Tiên vực bên này tụ đến. Hạo Thiên gặp vậy, không có gấp động thủ, lại là khinh thường một câu, Cổ Phong, tiểu tử ngươi chỉ sợ đầu óc mê muội, ngươi dù cho có thể điều động tam đại tiên vực bản nguyên chi lực, nhưng nơi này là Thiên Linh Tiên vực, những cái kia bản nguyên chi lực, vào không được. Ta vốn cũng không có muốn cho bản nguyên chi lực tiến đến. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó mở miệng trấn áp. Ầm ầm, trong nháy mắt, Tuyệt Thiên đại trận bên ngoài truyền đến nổ thật to thanh âm. Đây là có chuyện gì? Hạo Thiên lập tức ánh mắt biến đổi. Nàng năm đó bố trí Tuyệt Thiên đại trận là mượn nhờ toàn bộ Thiên Linh Tiên vực bản nguyên bố trí, cái này Tuyệt Thiên đại trận đem Thiên Linh Tiên vực vờn quanh bao khỏa, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nhưng giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác được, Tuyệt Thiên đại trận đã nhận lấy trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng, có loại muốn hỏng mất cảm giác. Hạo Thiên, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận, dù cho ta nắm trong tay hai đại tiên vực bản nguyên chi lực, hôm nay ở Thiên Linh Tiên vực nội bộ, cũng là không cách nào đánh bại ngươi, nhưng ngươi hẳn phải biết, tổng cộng chỉ có bốn khối bản nguyên thần thạch, ta nắm trong tay trong đó ba khối, nắm trong tay trừ bỏ Thiên Linh Tiên vực bên ngoài, trong tinh không, toàn bộ bản nguyên, liền trở nên bất đồng. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó đạm ngữ, bây giờ, ta đem trong tinh không, trừ bỏ Thiên Linh Tiên vực bên ngoài toàn bộ bản nguyên, đều điều động mà đến. Tất cả đem Thiên Linh Tiên vực bao khỏa, lại không ngừng đè ép, tiếp tục như vậy, người cái kia Tuyệt Thiên đại trận sẽ sụp đổ, toàn bộ Thiên Linh Tiên vực đều sẽ sụp đổ. Cổ Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm như vậy, Thiên Linh Tiên vực bên trong, mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Hạo Thiên nghe thấy, sắc mặt đại biến, nàng vẫn cho rằng bản thân ở trong Thiên Linh Tiên vực chính là vô địch, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, còn có loại này thủ đoạn. Không, ta chỉ là hủy diệt Tuyệt Thiên đại trận, lại đem ba vực bản nguyên đánh vào Thiên Linh Tiên vực bên trong, như thế tương đương với để Thiên Linh Tiên vực cùng Tam Đại Tiên vực trực tiếp cưỡng ép xung hợp lại cùng nhau, cứ như vậy, dù cho ta đứng ở cái này Thiên Linh Tiên vực trong phạm vi khu vực, cũng có thể mượn nhờ gấp 3 lần ngươi bản nguyên chi lực, trận chiến này, ta có thể nghiền ép với ngươi. Cổ Phong cười lạnh một câu, ngươi, Hạo Thiên sắc mặt kịch liệt biến hóa, nàng trong đầu hiện lên vô số kế hoạch, giờ phút này, Cổ Phong lại là mở miệng nói, đừng vọng tưởng lấy Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc uy hiếp ta. Hiện tại Tuyệt Thiên đại trận đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ngươi, không có ta nhanh. Oanh, theo Cổ Phong lời nói rơi xuống, Tuyệt Thiên đại trận lần nữa phát ra tiếng oanh minh, một bộ phận trận văn đã bắt đầu sụp đổ. Không thể tiếp tục như vậy, Hạo Thiên sắc mặt lại biến, nàng biết rõ, một khi Tuyệt Thiên đại trận bị phá, ba vực bản nguyên chi lực đánh vào Thiên Linh Tiên vực bên trong, bản thân tuyệt đối không phải là Cổ Phong đối thủ. Như thế, tán, Hạo Thiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó, thể nội vừa mới hấp thu mà đến bản nguyên chi lực, toàn bộ tràn ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Linh Tiên vực bên trong bản nguyên chi lực, toàn bộ hội tụ ở Tuyệt Thiên Đại Trận phía trên. Ông, Tuyệt Thiên Đại Trận phát ra tiếng oanh minh, trên đó hỏng mất trận văn, đang nhanh chóng chữa trị. Mà đã mất đi bản nguyên chi lực, Hạo Thiên Tu Vi cũng là rơi xuống về tới thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Làm sao, không thể so bản nguyên, Cổ Phong mỉm cười, ha ha, Cổ Phong, tiểu tử ngươi thật sự quỷ kế đa đoan, bất quá, ngươi thủ đoạn này vẫn có thiếu hụt, ta lấy thiên linh tiên vực bản nguyên chi lực, toàn bộ dung nhập Tuyệt Thiên Đại Trận, để ngăn cản ba vực bản nguyên chi lực, mặc dù khẳng định ngăn cản không nổi, nhưng chỉ cần có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, liền vậy là đủ rồi. Hạo Thiên cười lạnh, lập tức nói, bởi vì, ta Hạo Thiên dù cho không tá trợ bản nguyên chi lực, cũng có thể giết ngươi, ngươi cái chết. Người ba khối bản nguyên thần thạch liền muốn rơi vào trong tay của ta, đến lúc đó ta Hạo Thiên chẳng những là hôm nay linh chi chủ, còn sẽ là toàn bộ tinh không chi chủ. Không tá trợ bản nguyên chi lực, ngươi liền có nắm chặt như vậy giết ta. Cổ Phong cười lạnh, ngay sau đó trung vị tiên tôn khí tức, nhất thời bộc phát ra. Trung vị tiên tôn, tiểu tử ngươi lớn lên đích xác quá nhanh, bất quá hôm nay, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạo Thiên mở miệng, lập tức trên người tu vi lực lượng, nhất thời bộc phát ra. Khí tức của nàng, trong lúc nhất thời, điên cuồng trèo thăng lên. Thượng vị tiên tôn, đỉnh phong tiên tôn, bất quá mấy hơi thở, Hạo Thiên khí tức, đúng là đạt tới được đỉnh phong tiên tôn hàng ngũ. Nhưng mà, còn không vẻn vẹn nơi này. Bán đế, giờ khắc này, Hạo Thiên khí tức, đúng là trực tiếp nhảy lên tới bán đế hàng ngũ. Bán đế cùng chân chính đế cấp, là cách nhau một trời một vực. Nhưng bán đế, nhưng cũng có thể nghiền ép tất cả tôn cấp. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong minh bạch. Hạo Thiên vì sao tự tin như vậy, hắn cũng là kỳ tài ngút trời, dựa vào bản thân liền có thể tu luyện tới bán đế hàng ngũ. Cổ Phong, nhận lấy cái chết, Hạo Thiên tiên tôn, tự tin cực kỳ, không có rực rỡ, đơn thuần một trường oanh ra. Một trường này, Hạo Thiên vận dụng toàn lực, trong lúc nhất thời, những nơi đi qua, hư không trực tiếp toàn bộ vỡ nát, mang theo một trận cuồng phong. Dưới cái nhìn của nàng, ứng phó Cổ Phong như vậy quỷ kế đa đoan người, không cần bất luận cái gì biện pháp, đơn thuần lấy thực lực. Cưỡng ép đánh giết là phương pháp tốt nhất, ứng phó trung vị tiên tôn, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Lão ngư, không không, Cổ Phong một tiếng quát chói tai, lập tức, lão ngư trực tiếp sáp nhập vào Cổ Phong nguyên thần bên trong. Mà dung nhập Cổ Phong trái tim không không, cũng là tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát. Trong lúc nhất thời, lão ngư đỉnh phong tiên tôn, không không bán đế, hai người tu vi, toàn bộ dung nhập Cổ Phong thể nội. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong khí tức, điên cuồng trèo thăng lên. Trung vị tiên tôn, thượng vị tiên tôn, thượng vị tiên tôn đỉnh phong, Cổ Phong làn da bắt đầu rạn nứt, ngũ tạng lục phủ của hắn, huyết nhục cốt cách, không chịu nổi, lực lượng kinh khủng này. Đây là tu thịnh hồn thể băng dấu hiệu, tiên ma biến, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong một tiếng quát lớn. Trong nháy mắt, hoàng kim thánh huyết cùng cổ ma chi huyết, toàn bộ thôi động. A, Cổ Phong thân thể, trong nháy mắt bắt đầu cự đại hóa. Bất quá trong nháy mắt, chính là có 10 trượng độ cao. Cổ Phong không để cho thân thể tiếp tục lớn lên, mà là dừng lại ở 10 trượng, giờ phút này hắn nhục thân lực lượng, đạt đến cực hạn. Như vậy sức mạnh thân thể, trực tiếp chịu đựng lấy lão ngư cùng không không dung nhập Cổ Phong thể nội tu vi lực lượng. Oanh, Cổ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như điện, một đầu hắc kim hai màu tóc dài phiêu tán, thuộc về bán đế khí tức, từ thân thể phía trên, ầm vang bộc phát ra. Chương 2846, ý cảnh giao phong. Bán đế, cùng là bán đế, phá cho ta. Cổ Phong mở miệng, đồng dạng, nâng lên một trường, nghênh đón. Một trường này, hóa thành to lớn tiên lực trường ấn, đồng dạng hướng về Hạo Thiên tiên tôn đánh tới. Hai người trường ấn, khí tức không phân cao thấp, trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Oanh, đối oanh chỗ, hư không chấn vỡ, kinh khủng tiên lực phong bạo, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng bao phủ đến. Hư, mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép đạt tới bán đế, ngươi không phải bản tôn đối thủ. Vừa rồi chẳng qua là bản tôn bảy thành thực lực mà thôi, phá cho ta. Hạo Thiên mở miệng, nâng lên liền lại là một trường. Một trường này đánh ra, cái kia to lớn tiên lực trường ấn, lần nữa gào thét mà ra. Lần này trường ấn, so trước đó một trường kia, khí tức kinh khủng hơn. Cực, Cổ Phong mở miệng, đồng dạng một trường oanh ra. Bất quá, một trường này oanh ra phía dưới, Cổ Phong cực chi ý cảnh, trong nháy mắt thi triển, lập tức trường này khí tức, trực tiếp thuế biến, uy lực tăng lên gấp đôi không ngừng. Oanh, Hạo Thiên tiên tôn một trường này, đúng là bị Cổ Phong trực tiếp đánh tan. Mà Cổ Phong cái này tiên lực cự trường, khí tức lại chỉ tiêu tán bảy thành, như cũ hướng về Hạo Thiên đánh tới. Hừ, Hạo Thiên gặp vậy, lạnh rên một tiếng, vung tay lên, liền đem trường này ấn đánh nát, đồng thời thần hồn chi lực vận chuyển, quát khẽ một tiếng, Cổ Phong, người nghĩ lấy ý cảnh một trận chiến, bản tôn liền phụng bồi, hận chi ý cảnh, mở. Hạo Thiên mở miệng tầm đó, trong nháy mắt thuộc về của nàng ý cảnh, trực tiếp triển khai. Trong nháy mắt, thần hồn chi lực cô đọng, phía trên đỉnh đầu nàng, nổi lên một đạo thân mang trường bào màu đỏ nhạt thân ảnh. Đây là người, thất khiếu chảy xuôi theo huyết thủy huyết y thiếu nữ. Nàng trong đôi mắt, tràn đầy vô biên hận ý. Đây, chính là Hạo Thiên ý cảnh chi linh. Hạo Thiên kỳ tài ngút trời, cùng Cổ Phong một dạng, cái này ý cảnh chi linh, không phải đơn thuần lấy ý cảnh cô đọng mà ra, mà là một cái không muốn tiến vào luân hồi cường giả chi hồn, bị Hạo Thiên hận chi ý cảnh hấp dẫn mà đến, hóa thành ý cảnh chi linh. Bí thuật, thất khiếu đoạt hồn trưởng. Hạo Thiên mở miệng, hai tay lập tức không ngừng bấm niệm pháp quyết. Cùng lúc đó, nàng đỉnh đầu phía trên, cái kia thất khiếu chảy máu nữ tử bộ dáng ý cảnh chi linh, lập tức, trong tay đồng dạng bấm niệm pháp quyết. Nàng trong thất khiếu, máu tươi dâng trào, đồng thời phi ra bảy đạo lấy mạng chi hồn. Bảy đạo lấy mạng chi hồn, hóa thành dữ tợn huyết sắc quỷ trảo, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong chộp tới. Quỷ trảo kia mang theo một trận âm sát khí, gào thét nhị lão, đồng thời mỗi cái quỷ trảo nơi lòng bàn tay, còn có một tấm dữ tợn ác quỷ khuôn mặt. Hận không có cuối cùng, buông xuống, mới có thể chân chính thông suốt bỉ ngạn. Cổ Phong gặp vậy, nhàn nhạt một câu, ngay sau đó mở miệng, nhân quả ý cảnh, mở. Lời vừa nói ra, Cổ Phong nhân quả ý cảnh, trong nháy mắt triển khai. Lập tức, đỉnh đầu phía trên, nổi lên một người tuổi chừng 12-13 tuổi tiểu đạo đồng. Cái này tiểu đạo đồng khuôn mặt mặc dù non nớt, nhưng đáy mắt đều là nhân quả tuần hoàn. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, độ. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong mở miệng, áp đặt nhân quả. Lời vừa nói ra, Cổ Phong trên người, trực tiếp xuất hiện bảy đạo nhân quả sợi tơ, trong nháy mắt cùng cái kia bảy cái huyết sắc quỷ trảo nối liền với nhau. Cổ Phong cùng những quỷ này vật tầm đó, vốn không có nhân quả, nhưng giờ phút này áp đặt một đạo nhân quả. Đồng thời, nhân quả ý cảnh thi triển phía dưới, độ hóa lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra. Cổ Phong, nhất thời thấy được, cô bé này quá khứ. Huyết y thiếu nữ, là một đại gia tộc tộc trưởng con gái tư sinh, tộc trưởng kia vì bảo toàn vị trí của mình, tự tay đem thiếu nữ hạ độc sát hại, thiếu nữ thất khiếu chảy máu mà chết, nàng hận phụ thân của mình, hận tận thế gian tất cả người. Để xuống đi, đừng dùng người khác sai lầm, trừng phạt ngươi bản thân, buông xuống, chính là bỉ ngạn. Cổ Phong nhìn về phía huyết y thiếu nữ, trực tiếp mở miệng. Ông, giờ phút này, bảy đạo liên tiếp quỷ trảo nhân quả sợi tơ, kim quang nhấp nháy. Cái kia bảy cái quỷ trảo phía trên hung ác khuôn mặt, trong nháy mắt tiêu tán, bảy con quỷ trảo tiêu tán theo. Bảy căn nhân quả sợi tơ, trực tiếp liên tiếp ở huyết y thiếu nữ thất khiếu phía trên. A, huyết y thiếu nữ gào thét, nàng trong đôi mắt, hận ý bên trong, nhiều hơn thanh minh, mà tùy theo lại biến thành hận ý. Ngươi là của ta ý cảnh chi linh, ngươi muốn làm việc cho ta, không thể dao động. Hạo Thiên Tiên Tôn gặp vậy, giống to một tiếng, ngay sau đó cưỡng ép vận chuyển thần hồn chi lực, khống chế ý cảnh chi linh. Buông xuống, vì ngươi bản thân mà sống, mà không phải trở thành một công cụ sát nhân, để càng nhiều giống như ngươi người vô tội, lâm vào cực khổ, buông xuống. Cổ Phong mở miệng lần nữa, nhân quả ý cảnh lần nữa khuếch tán. Cái kia huyết y thiếu nữ trong mắt vẻ dãy giụa càng đậm. Hạo Thiên sắc mặt đại biến, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân nhiều năm hận ý tứ cảm ngộ phía dưới, ngưng luyện ra ý cảnh chi linh, lại bị Cổ Phong ý cảnh lay động. Ngươi, không thể nghịch phản ta. Hạo Thiên mở miệng, lập tức đem bản thân trong lòng hận ý, trực tiếp sáp nhập vào huyết y thiếu nữ. Giống, huyết y thiếu nữ giống to, trong mắt hận ý trong nháy mắt chiến thắng thanh minh. Cổ Phong gặp vậy, người hận thế gian tất cả, đơn giản vì một người mà lên, ta nhường hắn tới gặp ngươi chính là. Điếu chi ý cảnh, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt nhân quả ý cảnh bộc phát, biến hóa điếu chi ý cảnh. Nhân quả sợi tơ, trực tiếp biến thành một căn dây câu, quăng vào hư không bên trong, ngay sau đó Cổ Phong hung hăng kéo một phát. Câu đến, không phải người sống, mà là một cái vong hồn. Cái này vong hồn, là một cái toàn thân lôi thôi lão giả, thấy không rõ dung mạo. Huyết y thiếu nữ, nhìn thấy người đến, lập tức sắc mặt kịch biến, ngao ngao. Huyết y thiếu nữ cùng cái này vong hồn, rất tinh tường, bởi vì nàng chết rồi bởi vì bản thân hận ý, không vào luân hồi, một mực lưu tại thế gian, mà chẳng biết lúc nào có một cái vong hồn, một mực đi theo bản thân, hơn nữa, thường xuyên liều đến dù cho hồn phi phách tán, cũng phải bảo vệ mình. Ta sẽ không câu sai, hắn chính là người cái kia hận cực kỳ phụ thân. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, ngao ngao, huyết y thiếu nữ, trong mắt hận ý biến thành không thể tin. Nữ nhi, thật xin lỗi, lúc trước, ta cũng không phải là nghĩ hạ độc hại ngươi, đó là ta vì ngươi điều đến bí dược, có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt, giúp ngươi trở thành một đời thiên kiêu, nhưng không nghĩ tới, cái kia bí dược bị cái kia tặc phụ đổi thành độc dược, là vi phụ có lỗi với ngươi, nữ nhi của ta đã đem bọn hắn giết sạch, tất cả giết sạch. Lão giả dơ bẩn, nhìn về phía huyết y thiếu nữ mở miệng. Huyết y thiếu nữ thân thể rung mạnh, nàng thất khiếu bên trong chảy xuôi huyết thủy, dần dần thu liếm, máu của nàng áo biến thành áo trắng, dung mạo của nàng không còn dữ tợn, nàng biến thành một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Thân thể nàng nhất thời run rẩy lên, nhìn về phía lão giả dơ bẩn, ngao, ngao. Vi phụ giết chết những cái kia ác nhân, nhưng vi phụ biết rõ một mình ngươi lâm vào vô tận thống khổ, tất nhiên sẽ không tiến vào luân hồi, vi phụ liền bản thân đoạn, cũng không vào luân hồi, hóa thành vong hồn, đi tìm ngươi, vi phụ tìm được ngươi, nhưng lúc kia vi phụ tu vi quá cạn, còn không nói nên lời, vi phụ không muốn để cho ngươi thấy vi phụ dáng vẻ, cho nên che đậy dung mạo, vi phụ liều mạng tu hành, nghĩ mở miệng nói chuyện, chính là muốn giải thích năm đó tất cả, nhường ngươi tha thứ vi phụ. Chương 2847, Chí Bảo Chi Chiến. Lão giả dơ bẩn nước mắt chảy dài, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, nhưng mà, ngày đó, ngươi rời đi, vi phụ một mực tìm không được, rốt cục, hôm nay, vi phụ tìm tới ngươi, nữ nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cha, thiếu nữ trong mắt hận ý đã hoàn toàn tiêu tán, nàng hướng về lão giả dơ bẩn bay đi. Không, ngươi là của ta ý cảnh chi linh, ngươi không thể đi, ngươi không thể. Hạo Thiên gặp vậy, trong nháy mắt giống to. Hạo Thiên, này, không phải do ngươi. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt chi linh, nhất thời hiện lên, lập tức Tuế Nguyệt đại hà trực tiếp xuất hiện, trong nháy mắt chấn áp. Hạo Thiên chỉ cảm thấy, thân thể của mình, bị chấn áp, không cách nào di động mảy may. Mặc dù Cổ Phong không thể một mực chấn áp lại Hạo Thiên, nhưng có mấy hơi, cũng đủ rồi. Thiếu nữ đi tới lão giả dơ bẩn trước mặt, trực tiếp tiến nhập trong ngực của hắn. Nàng muốn nói chuyện, nhưng nàng giờ phút này tu vi không đủ, không nói ra được quá nhiều. Nhưng nàng minh bạch, bản thân sai, phụ thân của mình, lại yêu bản thân. Nữ nhi, lão giả dơ bẩn, nước mắt chảy trôi. Đón lấy, hắn nhìn về phía Cổ Phong, lập tức cúi đầu, đa tạ đại nhân, độ hóa tri ân. Thiếu nữ kia nhìn về phía Cổ Phong, cũng là cúi đầu. Đi thôi, lại vào luân hồi, cha con các người nếu có duyên, kiếp sau vẫn là cha con. Cổ Phong đạm ngữ, hai người nhìn về phía Cổ Phong, lại là xá một cái thật sâu. Ngay sau đó, hai người thân ảnh tiêu tán. Không, không, phốc, Hạo Thiên nhìn thấy ý cảnh của chính mình linh tiêu tán, giống to một tiếng, tùy theo một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Nàng tránh thoát Tuế Nguyệt ý cảnh, nhưng nàng giờ phút này, trạng thái cực kém, ý cảnh chi linh tiêu tán, nàng hận chi ý cảnh, trực tiếp từ linh giai, rơi vào chân giai, nàng thần hồn, cũng theo đó bị trọng thương. Hận chi ý cảnh, là Hạo Thiên mạnh nhất ý cảnh, là nàng một đời đối với Cổ Vô Nhai hận ý biến thành. Bây giờ, ý cảnh này, vậy mà bại bởi Cổ Phong. Nàng không cam tâm, Cổ Phong nhìn về phía sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi chảy như dòng nước Hạo Thiên, trực tiếp mở miệng, Hạo Thiên, phụ thân ta năm đó tuy là cử chỉ vô tâm, nhưng hắn thẹn đối với ngươi, để xuống đi, quên đi tất cả, ta không muốn cùng ngươi là địch, hàng lâm giả, mới là tinh không địch nhân lớn nhất. Đối với Hạo Thiên, Cổ Phong có hiểu biết, năm đó đại chiến, không thể tránh được, mà Cổ Phong biết rõ, Hạo Thiên phần lớn là bởi vì đối phụ thân hận, mới làm tất cả những thứ này. Mà trên thực tế, nàng cũng không có lạm sát bao nhiêu thiên linh tiên vực bên trong người vô tội, hắn trấn áp Đại Càn Vương Triều, trấn áp Đông Hư Ma Thú, mà Hoàng Kim Thánh tộc cùng Cổ tộc người, đều bị phong ấn, cũng chưa chết bao nhiêu người. Đối với Hạo Thiên, Cổ Phong trong đáy lòng, không muốn giết. Cổ Phong, ngươi còn chưa có tư cách đối với bản tôn thuyết giáo, trừ phi phụ thân ngươi tự mình trình diện, quỳ xuống cầu ta tha thứ, bằng không, ta Hạo Thiên, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạo Thiên trong mắt tràn đầy quật cường ý tứ, một tiếng gào thét, ngay sau đó, nàng vung tay lên, vạn độc thần câu, ra. Lời nói tầm đó, một cái cự đại móc câu, chính là từ Hạo Thiên trong tay áo phi ra. Này móc vừa ra, lập tức huyễn hóa ra một cái bò cạp to lớn hư ảnh. Cái kia móc phía trên, tản ra nồng nặc nọc độc, hướng về Cổ Phong, chính là hung hăng câu đến. Đồng thời, cái kia bò cạp to lớn hư ảnh, cũng là ngoắt ngoắt cái đuôi bên trên móc, hướng về Cổ Phong câu. Đây là thiên hạt tiên vực chí bảo, vạn độc thần câu. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Hạo Thiên, tất nhiên người chấp mê bất ngộ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, song tử quân ma kỳ. Cổ Phong mở miệng, lập tức, song tử tiên vực chí bảo, song tử quân ma kỳ, bay thẳng ra. Một lần này, một cái bàn cờ to lớn, trực tiếp hiện lên bên trên bầu trời. Vô số hai màu trắng đen quân cờ hiện lên, biến thành một tòa trận pháp thật to, cái kia vạn độc thần câu, trực tiếp rơi vào đại trận bên trong, lập tức bị song tử quân ma kỳ trấn áp lên. Song tử quân ma kỳ ở thập nhị tiên vực chí bảo bên trong xếp hạng, vốn liền ở trên vạn độc thần câu, như thế trấn áp hắn, dư xài. Vạn độc thần câu, giờ phút này bị hai màu trắng đen quân cờ không ngừng oanh kích, quang mang mở đi. Phốc, theo vạn độc thần câu bị hao tổn, Hạo Thiên trong miệng máu tươi lần nữa phun ra, nàng trong mắt lóe lên điên cuồng ý tứ, bỗng nhiên vung tay, tiên vực chí bảo, bản tôn cũng không chỉ có một cái, thiên sư chung, hiện. Lập tức, một ngụm hoàng kim đại chung, bay thẳng ra. Cái này đại chung phía trên, có một cái to lớn sư tử đồ văn. Giờ phút này, cái này sư tử đồ văn, trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái kim sắc cự sư hư ảnh, hướng về Cổ Phong chính là bỗng nhiên vừa hô. Giống, cái này tiếng giống, kinh thiên động địa. Không chỉ có như thế, thông qua cái này thiên sư trung phóng đại, cái này tiếng giống, đã khủng bố tới cực điểm. Cái này kim sắc tiếng gầm, những nơi đi qua, hư không toàn bộ vỡ nát, hóa thành một vùng tăm tối. Cái này thiên sư trung, chính là sư tử tiên vực chí bảo. Này sóng âm, ta lợi dụng man lực phá đi, kim ngưu thiên hỏa trùy. Cổ Phong không nói hai lời, trong tay một cái vô số hỏa diễm phù văn bao trùm đại trùy xuất hiện, hướng về phía trước đánh tới tiếng gầm, chính là một đập. Oanh, một đập này, hư không rung động, đồng thời, phổ biên hỏa diễm chi lực hóa thành hỏa diễm thủy triều, vọt thẳng ra. Đối diện đánh thẳng tới kim sắc tiếng gầm mặc dù khủng bố, nhưng cái này hỏa diễm thủy triều lại càng thêm hung hãn. Bành bành bành, lập tức, kim sắc thủy triều hoàn toàn bị hỏa diễm thủy triều thôn phệ. Kim ngưu thiên hỏa trùy lập tức từ Cổ Phong trong tay rời khỏi tay, chớp mắt đã tới, hung hăng đập về phía cái kia thiên sư trung. Oanh, thiên sư trung bị hung hăng đập trúng, bay thẳng ra. Phốc, Hạo Thiên nơi này lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nàng kịch liệt biến hóa. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương trừ bỏ Dương Ngư Ngọc bên ngoài, vẫn còn có hai kiện tiên vực chí bảo. Lập tức, Hạo Thiên tiên tôn triệt để giận, nàng vung tay lên. Chỉ thấy, một tòa thật to cán cân nghiêng hiện lên. Hôm nay trên cái cân, hai bên trái phải, khí tức hoàn toàn khác biệt, một mặt là sống chi khí, một mặt là tử khí. Chính là thiên xứng tiên vực chí bảo, âm dương xưng sinh bình. Cổ Phong, ngươi song ngư ngọc, chỉ có một nửa, nhìn ngươi làm sao ứng phó ta âm dương xưng sinh bình, âm dương luân hồi, giết. Hạo Thiên quát chói tai phía dưới, âm dương xưng sinh bình, lập tức gào thét mà ra. Trong nháy mắt, bạch sắc sinh chi khí cùng hắc sắc tử khí, đồng thời bộc phát ra, biến thành một cái to lớn hai màu đen trắng cự bàn. Cái này cự bàn cực tốc xoay tròn phía dưới, mang theo sinh tử chi lực, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Cự giải đoạn thiên tiễn, phá cho ta. Cổ Phong mở miệng, cự giải tiên vực chí bảo, trực tiếp thi triển. Cái này phất tay phía dưới, cái kia cự giải đoạn thiên tiễn, cực tốc mà ra, hóa thành một chuôi chừng vạn trượng cao to lớn cái kéo, hướng về cái kia âm dương cự bàn, bỗng nhiên một cắt bỏ. Bành, lập tức, mang theo sinh tử chi lực cự bàn, đúng là bị sinh sinh cắt thành hai nửa. Hạo Thiên cũng quá xui xẻo, Cổ Phong cự giải đoạn thiên tiễn, trùng hợp khắc chế nàng âm dương xưng sinh xứng. Ông, âm dương xưng sinh bình chấn động mạnh một cái, lập tức quang mang ảm đạm xuống. Phốc, Hạo Thiên nơi này, lần nữa máu tươi cuồng phún mà ra. Giờ khắc này, Hạo Thiên sắc mặt đã hóa thành trắng bạch, ý cảnh chi linh rời đi, ba kiện bảo vật liên tục bị hao tổn, nguyên thần của nàng thương thế đã cực nặng. Chương 2848, cố nhân đến. Mà Cổ Phong nơi này, chỉ là hơi có tiêu hao, lại là một điểm tổn thương đều không có. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, hai người cùng giai thời điểm, bản thân vậy mà hoàn toàn không phải Cổ Phong đối thủ. Thu, giờ phút này Cổ Phong vung tay lên, đem cái kia vạn độc thần câu cùng thiên sư chung, trực tiếp bắt được trước mặt, nghịch chi lực trực tiếp rót vào, cưỡng ép xóa đi hai kiện chí bảo phía trên, Hạo Thiên tiên tôn thần niệm. Hạo Thiên bên này, một lần này, sắc mặt càng thêm trắng bạch, nàng gắt gao nắm lấy duy nhất còn dư lại một kiện tiên vực chí bảo, âm dương xưng sinh bình, nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt tràn đầy không cam lòng ý tứ. Hạo Thiên, buông tay a, giao ra bản nguyên thần thạch, lại, ngươi nguyện ý tham dự cuối cùng đại chiến, ta sẽ không giết ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Hạo Thiên mở miệng, ha ha, nói như vậy, nếu như ta không giao ra bản nguyên thần thạch, cuối cùng cũng không tham chiến, ngươi liền muốn giết ta. Hạo Thiên cười lạnh, ta đều sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi, hôm nay không giao cũng phải giao. Cổ Phong lãnh ngữ, Hạo Thiên cười lạnh, ha ha, phụ tử các ngươi, thật đúng là trong một cái mô hình khác ra, đều là lãnh huyết vô tình hạng người. Rất tốt, hôm nay, ta dù cho dùng hết tất cả, cũng phải cùng ngươi tử chiến đến. Oanh, Hạo Thiên còn chưa có nói xong, chính là bị một đạo nổ thật to thanh âm cắt đứt. Nguyên lai, Hạo Thiên bố trí tuyệt thiên đại trận, rốt cục khó có thể chống đối ba vực bản nguyên chi lực không ngừng oanh kích, giờ phút này đã sụp đổ. Cùng lúc đó, ba vực bản nguyên chi lực, toàn bộ tràn vào thiên linh tiên vực phạm vi bên trong. Nói cách khác, Cổ Phong bây giờ đã có thể tùy ý vận dụng ba vực bản nguyên chi lực. Cổ Phong, giờ phút này, đã là vô địch. Diệp Tích Tình cùng tất cả tôn cấp tu giả, giờ phút này toàn bộ vọt vào. Trên mặt bọn họ vốn là lo lắng, nhưng nhìn thấy Cổ Phong không chút tổn hao nào, Hạo Thiên đã sắc mặt trắng bạch, chính là triệt để yên lòng. Hạo Thiên, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Cổ Phong mở miệng, ta Hạo Thiên, tuyệt không khuất phục. Hạo Thiên lãnh ngữ, việc này, đã không phụ thuộc vào ngươi rồi, bản nguyên, đến. Cổ Phong mở miệng, ba vực bản nguyên chi lực, đồng thời bạo phát xuống, biến thành một cổ kinh khủng hấp xả lực lượng. Đây là bản nguyên ở giữa hấp dẫn. Siêu, Hạo Thiên trên người, cái kia khối thứ 4 bản nguyên thần thạch, đúng là không khỏi khống chế, bay thẳng ra, hướng thẳng đến Cổ Phong nơi này bay tới. Đón lấy, trực tiếp rơi vào Cổ Phong trong tay. Hạo Thiên, tất cả, kết thúc. Cổ Phong đạm ngữ, Hạo Thiên trên mặt, tràn đầy hết sức vẻ không cam lòng. Mà cũng ở giờ phút này, hư không bỗng nhiên vỡ nát, ngay sau đó xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ, cánh cửa kia, trực tiếp mở ra. Một tên trên mặt âm nhu nam tử thân ảnh xuất hiện ở trong đó, hắn nhàn nhạt một câu, ai nói tất cả, kết thúc. Thanh âm này, đến quá ngoài ý muốn. Cổ Phong trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện người này, khi thấy rõ mặt mũi thời điểm, dù là Cổ Phong tâm tính trầm ổn, cũng là không khỏi sắc mặt hơi hơi biến hóa, Cổ Hàn. Không sai, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện người này, chính là Cổ Hàn. Năm đó, Cổ Hàn đi theo Cổ Vô Tình phi thăng thượng giới, bất quá về sau Cổ Vô Tình ký ức thức tỉnh, Cổ Phong đã từng hiểu qua, năm đó hai người sau khi phi thăng, chính là phân tán. Nói cách khác, Cổ Hàn trong tinh không, đến cùng làm sao, Cổ Vô Tình cũng không biết. Cổ Phong vốn cho rằng, Cổ Hàn lâu như vậy chưa từng xuất hiện, có lẽ đã ngoài ý muốn bỏ mình, nhưng không nghĩ tới, hắn lấy loại phương thức này xuất hiện. Chủ nhân của ta, thật bất ngờ sao? Cổ Hàn trên mặt âm nhu ý tứ, càng đậm. Cổ Hàn, ngươi là muốn đối địch với ta sao? Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn đã từng hiểu lầm Cổ Hàn, gãy Cổ Hàn nam nhân tôn nghiêm, cái kia một hiểu lầm, chính là hơn 9.000 năm. Về sau, cuối cùng cùng Cổ Hàn đại chiến, Cổ Phong biết chân tướng. Là hắn sai, mà cuối cùng, Cổ Hàn cũng là lựa chọn tha thứ Cổ Phong, hai người ân oán đã hóa giải. Hiện tại, Cổ Hàn thái độ, lại triệt để chuyển biến. Là địch, ha ha, không phải ta đối địch với ngươi, là ngươi Cổ Phong, lấn ta. Cổ Hàn mở miệng, trong mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn mở miệng, Cổ Hàn, năm đó là ta sai lầm, năm đó ta đã hướng ngươi thừa nhận, ngươi nếu còn cần ta đền bù tổn thất, ngươi nói ra, ta Cổ Phong, vì chính mình làm ra phụ trách. Ta muốn mạng của ngươi, ngươi tất cả thiên phú tạo hóa, ngươi chịu cho sao? Cổ Hàn nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng. Cổ Phong nghe thấy ánh mắt biến hóa, ngay sau đó mở miệng, năm đó cuối cùng, người ta đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi đưa người ta đời này ân oán, chậm chạp không để xuống. Ngươi cho rằng, ngươi cùng ân oán của ta, chỉ có một thế này sao? Cổ Hàn lạnh lùng một câu, ngươi, lại nói cái gì? Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Cổ Phong, một thế này, ngươi đoạn ta nam nhân tôn nghiêm, ngươi hiểu lầm ta, nhưng bởi vì năm đó ngươi một tiếng kia huynh đệ, một câu kia chân thành xin lỗi, ta ngây thơ tha thứ ngươi, nhưng sau khi phi thăng, ta dưới cơ duyên, thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, ta Cổ Hàn, mới biết được, ngươi Cổ Phong, là cỡ nào xấu xí ti tiện người, ngươi thiếu nợ ta, chỉ có mệnh đến thường. Cổ Hàn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt hận ý đã đến cao độ trước đó chưa từng có. Hận ý, thậm chí so Hạo Thiên hận Cổ Vô Nhai, mãnh liệt hơn. Kiếp trước đến cùng xảy ra chuyện gì, ta? Cổ Phong càng ngày càng nghi hoặc, những cái này, người bây giờ không cần biết rõ, bất quá tương lai không lâu, ngươi liền sẽ đã biết, rất nhanh ta liền sẽ lấy tính mạng ngươi, ha ha. Cổ Hàn mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Hạo Thiên, theo ta đi thôi, ngươi muốn báo thù, ta cho ngươi cơ hội. Hạo Thiên nghe thấy, không nói hai lời, trực tiếp bay lên trời. Cổ Hàn, ngươi không thể mang nàng rời đi. Cổ Phong mở miệng, phụ thân của hắn thẹn đối Hạo Thiên, Cổ Phong thẹn đối Cổ Hàn, nhưng ở đối mặt hàng lâm giả cuối cùng tinh không đại chiến trước mặt, đều muốn đặt ở đằng sau. Hạo Thiên nắm trong tay thiên xứng tiên vực chí bảo, không có Hạo Thiên, thập nhị tiên tòa không cách nào tề tựu. Cổ Phong, đừng lấy chủ nhân giọng điệu lại ra lệnh cho ta, ta Cổ Hàn, sớm đã không phải nô bộc của ngươi. Cổ Hàn lãnh ngữ, liền muốn mang theo Hạo Thiên rời đi. Bản nguyên chi lực, Cổ Phong mở miệng, bản nguyên chi lực, trực tiếp vận chuyển, lập tức một cái cự trưởng biến ảo, tự sẽ hướng về Cổ Hàn chộp tới. Này cự trưởng phía trên, tản ra đế cấp uy lực. Cổ Phong không muốn giết người, hắn chỉ muốn đem Hạo Thiên trực tiếp chấn áp, không thể tái sinh biến cố. Hừ, Cổ Hàn lạnh giọng một câu, trong nháy mắt, quanh người hắn khí thế bộc phát, sau lưng của hắn, đúng là sinh ra một đôi cánh.

tiến vào bên trong. Mới vừa bước đi vào trong đó, cổ phong trước mắt chính là một mảnh không giống nhau thế giới. Chỉ thấy phía trước, 64 viên cổ tinh thần vần quanh tầm đó, tiên hà chảy xuôi, 16 tòa tiên đảo phân bố tại tiên hà bên trong. Vùng không gian này chỗ cốt lõi nhất, nơi này có một mảnh tàn phá đại lục. Cái kia đại lục phía trên, mơ hồ có 12 tòa cổ tháp. Mảnh không gian này khí tức, cùng tinh không giới khác biệt, có lẽ, nguyên bản cũng không thuộc về phiến tinh không này. Cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, 64 ngôi sao phía trước nhất, là một tòa thật to sơn môn. Sơn môn bên trên, mang theo một tấm bảng, trên tấm bảng, là ba chữ lớn, Chu Thiên Các. Cổ phong đi tới cửa chính, cửa lớn kia, là một cái tuổi trẻ thủ vệ, hiển nhiên không biết cổ phong. Hắn nhìn về phía cổ phong, chỉ đem cổ phong coi như tư chất không tầm thường tinh không thiên kiêu, lập tức mở miệng, xuất ra tiếp dẫn lệnh bài. Cổ phong không có nhiều lời, lấy ra tiếp dẫn lệnh bài. Ngươi tên gọi là gì? Trẻ tuổi thủ vệ nhìn về phía cổ phong đạm ngữ. Ngươi có thể gọi ta Đào Bảo, cũng có thể gọi ta cổ phong, cũng có thể gọi ta tinh không chi chủ. Cổ phong mỉm cười, ngươi là tinh không. Trẻ tuổi thủ vệ nghe xong, cả người đầu ông một tiếng. Tinh không sự tình, hắn tự nhiên nghe nói, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái kia trong truyền thuyết tuyệt thế yêu nghiệt, chỉnh hợp bốn đại tiên vực tinh không chi chủ, vậy mà lại còn trẻ như vậy. Cũng ở tuổi trẻ thủ vệ hoảng hốt tầm đó, cổ phong đã lược qua hắn. Tiến nhập bên trong sơn môn, thẳng đến cổ phong rời đi, trẻ tuổi thủ vệ mới lập tức tỉnh táo lại, hắn trên mặt mang khó che giấu vui mừng, ta gặp được cổ phong đại nhân, ta gặp được giới chủ đại nhân, ha ha. Chờ, ta muốn lập tức đem việc này truyền âm. Ngay sau đó, trẻ tuổi thủ vệ lập tức truyền âm. Cổ phong tiến nhập sơn môn về sau, một đường phi hành. Bái kiến giới chủ đại nhân, bái kiến giới chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, những nơi đi qua, vô số người hướng về cổ phong quỳ lạy. Ân công ở trên, thuộc ta Vương Mai cúi đầu. Ân công thuộc ta Triệu Trung cúi đầu. Ân công thuộc ta và Hà Tiên Nhi cúi đầu. Trong lúc nhất thời, vô số người không ngừng hướng về bên trên bầu trời cổ phong quỳ xuống dập đầu. Cổ phong chính là Đào Bảo tin tức, đã từ Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp Phương Đình nơi đó tiết lộ đến Chu Thiên Các nơi này. Năm đó cổ phong thi ân vô số tu giả, giờ phút này một số người toàn bộ đi ra. Khổng Đạt, Hoắc Thiên, Phi Lăng. Những người này, trong mắt kích động đến nước mắt chảy trôi, cổ phong đối ân tình của bọn hắn, quá nặng đi. Cổ phong không có mở miệng, bản thân được việc thiện là nhân, được này kính ngưỡng quả, tất cả những thứ này, là nhân quả bên trong. Xuyên Việt rất nhiều tinh thần, tiên hà cùng tiên đảo. Cổ phong thấy được 12 tòa cổ tháp, 12 tòa cổ tháp, chính là hoàng cấp tháp, là Chu Thiên Các thập nhị mạch trưởng lão vị trí. Bất quá, hoàng cấp tháp bên trong, cổ phong cảm thấy từng đợt tử khí, ta đỉnh tháp, đều là không người. Cổ phong trong mắt lộ ra nghi hoặc, ngay sau đó tiếp tục phi hành. Rất nhanh, cổ phong đi tới Chu Thiên Các cuối cùng. Nơi này, là một cái sơn cốc nhỏ. Tiểu sơn cốc bên trong, có một cái tiểu viện tử. Cổ phong từ bầu trời rơi xuống, đẩy ra cổng sân. Vừa mới đẩy ra cổng sân, nơi nhìn thấy cảnh tượng, liền để cho cổ phong có chút dừng lại. Trong sân, một cái lão đầu nhi, đang uống rượu. Một cái lão đầu, ở cái kia tự mình đánh cờ. Một cái lão đầu nhi, thì là không ngừng dùng ngân châm, trên người mình loạn ghim. Trọng điểm là, ba cái này lão đầu nhi, cổ phong đều biết. Những cái này, cũng là cổ phong người quen. Tửu đạo nhân, kỳ lão đầu nhi, diệu thủ tiên y, các ngươi, đều ở nơi này. Cổ phong nhìn về phía ba người, kinh ngạc mở miệng. Tửu đạo nhân, kỳ thánh, diệu thủ tiên y, những cái này, cũng là cổ phong từ Tuế Nguyệt Động ngủ say trước đó, ở nhân gian chính là có giao tình các vị tiền bối lão giả. 9.000 năm về sau, cổ phong thức tỉnh, bọn hắn cũng đều không có ở đây. Về sau, trong tinh không, cổ phong gặp được một lần tửu đạo nhân, gặp được diệu thủ tiên y. Cổ phong cũng biết, diệu thủ tiên y đến Chu Thiên Các, chỉ là không nghĩ tới, những người khác, cũng đều ở nơi này. Ha ha, cổ phong, lão phu hồ lô rượu, người còn mang ở trên người. Tửu đạo nhân một bước mà đến, nhìn về phía cổ phong cười nói. Cổ phong mở miệng, đem rượu hồ lô từ Thủy Linh Hải lấy ra, cho tửu đạo nhân. Tửu đạo nhân cầm lấy, chính là rót một ngụm rượu lớn, không khỏi cảm thán, vẫn là cái này rượu dễ uống. Một bên, kỳ thánh đi tới cổ phong bên người, mở miệng, cổ phong, đến một bàn cờ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cổ phong đạm ngữ, tiểu tử ngươi, năm đó lão phu bất quá là nhường ngươi, ngươi có thể lại tới đây, còn không phải lão phu đưa cho ngươi tiếp dẫn lệnh bài. Kỳ thánh có chút không vui nói, tiếp dẫn lệnh bài, ngươi là, cổ phong ánh mắt biến đổi, không phải liền là ta sao, kỳ thánh mỉm cười, vung tay lên, cả người, lập tức biến thành một cái râu bạc lão giả. Đây không phải năm đó cái kia Hoàng Hạc Minh, là ai? Nguyên lai, ngươi chính là Kỳ Thánh. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại chính mình ngủ say trước đó thấy Kỳ Thánh, chính là 9.000 năm sau thức tỉnh thấy Hoàng Hạc Minh. Chương 2851, vì hắn, chính là, Kỳ Thánh gật đầu, vậy ngươi vì sao muốn hai lần lấy hai bức khuôn mặt cùng ta tiếp xúc? Cổ Phong ánh mắt nghi hoặc, ban đầu, truyền thụ cho ngươi đơn giản kỳ đạo, là trợ giúp ngươi tăng lên tâm trí, Hoàng Hạc Minh, là ta bản danh, về sau, là trong bóng tối phụ tá ngươi, giúp ngươi phi thăng. Kỳ Thánh mở miệng, Cổ Phong giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì, tử đạo nhân, ngươi. Tiểu tử, ngươi cho rằng, ngươi tuổi nhỏ thời điểm, thiên tuyệt chi thể, vẻn vẹn là bởi vì ngươi phụ thân tìm đến thiên tài địa bảo sao? Không có lão phu không có việc gì rót ngươi mấy ngụm linh tử, ngươi căn bản kiên trì không đến 16 tuổi. Tử đạo nhân trực tiếp mở miệng, Cổ Phong ngay sau đó, nhìn về phía Diệu Thủ Tiên Y, Diệu Thủ Tiên Y, ngươi sẽ không cũng là. Ha ha, không sai, lúc ấy ta bị phong ấn một phần trí nhớ, chỉ biết là, phải lấy y thuật, trợ giúp ngươi cải biến thể chất, hiện tại cái này bộ phận ký ức phong ấn mở ra, ta mới biết được, tất cả những thứ này, cũng là sư tôn an bài. Diệu Thủ Tiên Y nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng. Tử đạo nhân, Kỳ Thánh, Diệu Thủ Tiên Y, các ngươi xuất hiện ở Cửu Châu giới, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là Chu Thiên các chủ, an bài, kỳ thực, các ngươi bất kể là rèn luyện tâm trí của ta, trợ giúp ta bảo mệnh cải tạo thể chất, hoặc là trong bóng tối thủ hộ ta, kỳ thực, cũng là các chủ an bài. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, các ngươi, cũng là các chủ đệ tử. Giờ phút này, hồi ức, cùng ba người có liên quan sự tình, bị Cổ Phong từng cái nhặt lên, ba người này ở chính mình trưởng thành bên trong, đích xác làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Không sai, ba người gần như đồng thời mở miệng, Cổ Phong lông mày càng sâu, các chủ, làm sao sẽ đối với mình tốt như vậy, điều động ba cái đệ tử, đến giúp bản thân trưởng thành. Tất cả những thứ này, để Cổ Phong cảm giác bí ẩn càng sâu. Hắn, nhìn về phía cái kia tiểu viện ngay chính giữa ốc xã, mở miệng, vãn bối Cổ Phong, bái kiến Chu Thiên các chủ. Ngươi, rốt cuộc đã đến, một giọng già nua, chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, phòng kia xá chi môn, trực tiếp mở ra, đón lấy, thanh âm lại là truyền đến. Vào đi, thanh âm này, tang thương cực kỳ, nhưng trong đó, lại là ẩn giấu đi vẻ kích động. Cổ Phong không chần chờ, Chu Thiên các chủ nếu như muốn hại bản thân sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Ngay sau đó, Cổ Phong đi vào ốc xá. Vừa đi vào ốc xá chi môn, chính là lập tức đóng lại. Trong phòng, cơ hồ không có cái gì bài trí, chỉ có một cái bồ đoàn ở trung tâm nhất chỗ, cái kia trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi một lão giả. Lão giả lưng đối Cổ Phong, tóc xám áo bào xám. Cổ Phong có thể cảm giác được đối phương khí thức, xác định đối phương, chính là năm đó đã từng xuất thủ cứu qua bản thân Chu Thiên các chủ. Chu Thiên các bên trong, những cái kia đối địch với ngươi người, lão phu đều giết. Chu Thiên các chủ, không quay đầu lại, thanh âm truyền đến. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Chu Thiên các, Hải Nạp Bách Xuyên, có rất nhiều đệ tử, thậm chí những cái kia bốn đại vương triều người, cùng hư không ma thú đều có, mà Cổ Phong một lần này đến, không có cảm giác được những người này khí tức, thậm chí, cái kia hoàng cấp tháp một mảnh tử khí. Nguyên lai, những cái này cùng mình đối địch người, toàn bộ đều bị Chu Thiên các chủ giết. Cổ Phong trong lòng càng nghi hoặc, Chu Thiên các chủ, đối với mình, không khỏi cũng quá tốt rồi. Tiền bối, Cổ Phong mở miệng, trước, đưa ngươi một phần lễ vật, Chu Thiên các chủ, như cũng không quay đầu lại, mà là hơi vung tay. Lập tức, một cái quang đoàn, chính là phi ra. Cái này quang đoàn bên trong, là một đạo hồn, này hồn, phía trên, tản ra cùng lão ngư một dạng khí tức. Đệ ngũ phân thần, Cổ Phong khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Lão ngư năm đó, thi triển thất tinh phân thần thuật, có 6 đạo phân thần bên ngoài, bây giờ Cổ Phong nhất thống tinh không, lại cũng chỉ tìm tới 4 đạo, chính là suy đoán, đạo thứ 5 cùng đạo thứ 6 có thể hay không ở trong Chu Thiên Các. Năm đó, này phân thần lẫn vào lão phu Chu Thiên Các, về sau bị lão phu phát hiện, trực tiếp chấn áp. Chu Thiên các chủ như cũ không quay đầu lại, giọng hời hợt truyền đến. Đa tạ tiền bối, Cổ Phong mở miệng, tiếp nhận cái này phân thần, trực tiếp mở miệng, lão ngư. Lão ngư lập tức từ dương ngư ngọc phi ra, một ngụm đem cái này phân thần nuốt vào. Cái này phân thần, có thể nói khổ cực cực kỳ, mặt khác phân thần bao nhiêu còn cùng Cổ Phong cùng lão ngư giao phong qua, cái này phân thần, trực tiếp chính là đưa tới cửa cơm trưa. Thôn vệ cái này phân thần, lão ngư khí tức, lần nữa thuế biến. Đạt đến bán đế chi cảnh, năm đó tu vi của ta, là đỉnh phong tiên tôn, thi triển thất tinh phân thần thuật, mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng bảy đại phân thần riêng phần mình tu hành, bây giờ thu hồi, tu vi của ta rốt cuộc đột phá bình cảnh. Lão ngư hưng phấn mở miệng, năm đó thi triển thất tinh phân thần thuật là hoàn toàn bất đắc dĩ, mà bây giờ lại là nhân họa đắc phúc. Cổ Phong mở miệng, tiền bối, ngươi cũng đã biết đệ lục phân thần tung tích. Không biết, bất quá, lão phu vì ngươi thôi diễn qua, rất nhanh, cái kia đệ lục phân thần cũng sẽ xuất hiện. Chu Thiên các chủ thanh âm lần nữa truyền đến, đa tạ tiền bối. Cổ Phong lần nữa cảm tạ, hắn chỉ cảm thấy Chu Thiên các chủ đối tự mình làm thật sự nhiều lắm, hắn không khỏi mở miệng, tiền bối, ngươi trước không cần nghi vấn, mở ra ngươi đạo thứ 9 thí thương ma niệm a. Chu Thiên các chủ vẫn là không có quay đầu, mở miệng lần nữa. Là, Cổ Phong không do dự, trực tiếp mở ra cuối cùng một đạo thí thương ma niệm. Lập tức, cuồn cuộn tu vi lực lượng điên cuồng tràn vào Cổ Phong thể nội. Ông, trong nháy mắt, Cổ Phong thân thể rung động, khí tức của hắn trực tiếp đạt đến trung vị tiên tôn cực hạn. Lại, đạo này nghịch chi lực ẩn chứa tu vi cùng cảm ngộ, viễn siêu trước kia 8 đạo. Cổ Phong có loại cảm giác, chỉ cần đưa cho chính mình một đoạn thời gian, bản thân tuyệt đối có thể đem nghịch chi ý cảnh đạt tới linh giai, bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Mà đón lấy, một đạo hư ảo chi hồn, đúng là đạo này thí thương ma niệm bên trong phi ra. Đạo này hư ảo chi hồn, là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia, nhìn về phía Chu Thiên các chủ bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, phụ thân, vì sao? Phụ thân, Cổ Phong vô cùng kinh ngạc, trong cơ thể mình, đạo thứ 9 thí thương ma niệm bên trong hồn, đúng là Chu Thiên các chủ nhi tử. Chu Thiên các chủ, không quay đầu lại, cái này hư ảo chi hồn, lại là gào thét hỏi, phụ thân, nói cho ta biết, vì sao, ta tu hành khắc khổ, ta đã nhận lấy 8 đời nghịch chi lực, ta đem nghịch chi ý cảnh, tu luyện đến cực hạn, ta thậm chí, có thể cùng năm đó tiên đế một trận chiến, vì sao thời khắc sống còn, người muốn trợ giúp tiên đế, trấn áp với ta, vì sao? Cổ Phong nghe thấy lời này, trong lòng càng là chấn động. Hắn lúc này mới nhớ tới, năm đó cái kia trong truyền thuyết kém chút đem tiên đế lật tung tu luyện 8 đời nghịch chi lực người, nguyên lai, chính là người trước mắt, chính là Chu Thiên các chủ nhi tử. Bởi vì ngươi sở dĩ tồn tại, chính là vì Cổ Phong. Chu Thiên các chủ không quay đầu lại, nhàn nhạt một câu. Hắn, hư ảo chi hồn, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có vẻ ghen ghét. Hắn nhìn về phía Chu Thiên các chủ khàn giọng mở miệng, vì sao ta tồn tại, là vì hắn. Vì sao ta tất cả, đều muốn cho hắn, vì sao? Không chỉ là ngươi, cho dù là vi phụ, cho dù là cái này Chu Thiên các sở dĩ tồn tại, đều chỉ có một cái duy nhất nguyên nhân. Chu Thiên các chủ lời nói tầm đó, bỗng nhiên quay người. Chương 2852, Chu giới tướng. Chu Thiên các chủ xoay người lại, đúng là đã mặt đầy nước mắt, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ kích động. Cái này, Cổ Phong có chút choáng váng, Chu Thiên các chủ, vì sao sẽ khóc, hơn nữa nhìn mình ánh mắt, tựa như nhìn thấy. Chu giới tướng, Chu Lăng, bái kiến đế soái. Chu Thiên các chủ lời nói tầm đó, trực tiếp quỳ một chân ở Cổ Phong trước mặt, ôm quyền cúi đầu. Chu giới tướng, đế soái, cái này, Cổ Phong càng là mộng, cả người trong lúc nhất thời chậm bất quá thần nhi. Cái này Chu Thiên các chủ, thế nào lại là, thuộc hạ của mình, tất cả những thứ này, đến cùng. Một bên, cái kia Chu Thiên các chủ nhi tử, thấy một màn như vậy, cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn giờ phút này, rốt cuộc minh bạch, vì sao phụ thân của mình, sẽ vứt bỏ bản thân tất cả, cũng phải thành toàn cái này Cổ Phong, nguyên lai. Cổ Phong chính là mình phụ thân tại chính mình tuổi nhỏ thời điểm, liền một mực treo ở mép, vị đại nhân kia. Chu Thiên các chủ nhi tử, giờ phút này trên mặt ghen ghét cừu hận ý tứ, đã tiêu tán hơn phân nửa, hắn hiểu được, nếu là không có Cổ Phong, phụ thân hắn căn bản liền không khả năng sống đến bây giờ, thì càng đừng sách có sự xuất hiện của hắn. Tất cả những thứ này, bất quá là báo ân mà thôi. Đại nhân, ngài thực không nhớ rõ lão hủ sao? Một điểm, đều không nhớ rõ sao? Chu Thiên các chủ, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi. Ta, không nhớ rõ. Cổ Phong mở miệng, tại sao có thể như vậy? Không nên, cái này không đúng a? Vì sao còn không có thức tỉnh chút nào ký ức? Vì sao? Chu Thiên các chủ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là thống khổ. Nhìn xem Chu Thiên các chủ, cái kia vẻ mặt vẻ thất vọng, Cổ Phong không khỏi mở miệng, nói, ngươi, là ta kiếp trước thuộc hạ sao? Đại nhân, ngài ký ức, không có chút nào bản thân dấu hiệu thức tỉnh. Thuộc hạ không thể cùng ngài kể lại quá nhiều ngài kiếp trước sự tình, nếu là dạng này cưỡng ép tỉnh lại ngài ký ức, có lẽ sẽ gây nên những người kia chú ý. Chu Thiên các chủ trong mắt lóe lên một vòng kiêng dè, mở miệng. Những người kia, Cổ Phong là càng nghe càng hồ đồ, ngay sau đó nhìn về phía Chu Thiên các chủ mở miệng, ngươi, sẽ có thể nói cho ta biết, đều nói cho ta, khả năng gây nên phiền toái, ngươi có thể không nói. Đại nhân, ngài kiếp trước làm đế soái, thuộc hạ, là ngài thủ hạ ngũ thần tướng xếp hạng cuối cùng. Chu giới tướng, thuộc hạ tên là Chu Lăng, đại nhân ngài năm đó bị gian nhân làm hại, luân hồi đến tam thứ nguyên giới, cửu châu giới, thuộc hạ được cao nhân chỉ điểm, đi tới tam thứ nguyên giới, tội giới, cũng chính là trước mắt phiến tinh không này, thành lập Chu Thiên Các, tất cả những thứ này, cũng là vì thủ hộ đại nhân, giúp đại nhân lại lên đỉnh phong. Chu Lăng mở miệng giải thích nói ra, ngũ thần tướng, đế soái, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trầm tư chốc lát, mới nhìn hướng Chu Thiên Các chủ mở miệng, Chu Lăng, ngươi ý tứ, ta thuở nhỏ ở cửu châu giới, cùng ta trải qua tất cả, ngươi đều biết rõ, lại, ngươi một mực trong bóng tối phụ tá. Đúng vậy, đại nhân, Chu Lăng mở miệng, lập tức nói, bất quá trở ngại tam thứ nguyên giới cùng thứ nguyên giới quy tắc, thuộc hạ cũng vô pháp trực tiếp nhúng tay, chỉ có thể bắt một ít quy tắc lỗ thủng, ngài ở cửu châu giới thời điểm, thuộc hạ không cách nào trực tiếp xuất thủ tương trợ, cũng chỉ là phái thuộc hạ ba cái đệ tử, hiệp trợ đại nhân mà thôi, lại ba cái này đệ tử, cũng bị phong ấn ký ức, cũng không có để đại nhân biết rõ cái gì lúc ấy không nên biết, như thế không có phá hư quy tắc, lại ba cái này đệ tử, cũng không phải là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đại nhân đang cửu châu giới, mấy lần thời khắc sinh tử, thuộc hạ không cách nào xuất thủ tương trợ, đều dựa vào đại nhân thực lực bản thân mới thoát hiểm. Nhưng ta tại phiến tinh không này, cũng chính là trong miệng ngươi thứ nguyên giới bên trong, hai lần nguy cơ sinh tử, ngươi vì sao đều xuất thủ? Cổ Phong hỏi, hai lần đó xuất thủ, lần thứ nhất, thuộc hạ chủ yếu không phải cứu đại nhân, mà là cứu cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc, cũng không phải là trực tiếp xuất thủ tương trợ đại nhân, hơn nữa, lúc ấy có thuộc hạ trước mặt đại nhân còn lấy cao nhân tự cho mình là, cũng không có bại lộ thân phận chân chính, đây coi như là chui quy tắc lỗ thủng. Chu Lăng mở miệng, cái kia lần thứ hai, cái này lão Tặc Thiên muốn giết ta, người xuất thủ sự tình đây. Cổ Phong hỏi, đại nhân trong miệng lão Tặc Thiên, kỳ thực, chính là cái này tội giới chi linh, một lần kia, hắn muốn xuất thủ giết đại nhân, kỳ thực, là đang áp chế phá hư quy tắc người, mà đại nhân lúc ấy đã sớm bị nhận định là Chu Thiên Các người. Như thế thuộc hạ lấy tội giới chi linh ép Chu Thiên Các danh nghĩa, xuất thủ đối kháng hắn, mà không phải lấy đại nhân bộ hạ thân phận, cũng không có bại lộ bất luận cái gì không nên bại lộ đồ vật, mà nên lúc thuộc hạ không có chân thân giáng lâm, như thế là chui quy tắc lỗ thủng. Chu Lăng mở miệng lần nữa, như thế, người khi đó thành lập Chu Thiên Các là vì ta, cái kia thu lấy đệ tử tiêu chuẩn, kỳ thực cũng là vì ta mà định ra, như thế, cũng là chui quy tắc lỗ thủng, bởi vì, người cũng không phải là nhằm vào thu lấy ta một người. Cổ Phong đột nhiên có chút giật mình, đại nhân nói không sai, thuộc hạ năm đó để một cái đệ tử, ở nhân gian cho đại nhân tiếp dẫn lệnh bài, chính là nghĩ đại nhân sau khi phi thăng, có thể tới ta Chu Thiên Các, sau đó thuộc hạ liền có thể ở đây lỗ thủng phía dưới trợ giúp đại nhân, nhanh chóng tu hành, lại không nghĩ rằng, đại nhân thế này tư chất, không chỉ có không thua bởi kiếp trước, thậm chí mạnh hơn, căn bản không cần thuộc hạ trợ giúp, chính là một đường tu đến tôn cấp, bây giờ càng là thành tinh không chi chủ. Chu Lăng giờ phút này, cũng là không khỏi có chút cười khổ. Phụ thân của ta, có thân phận ra sao? Cổ Phong hỏi, đại nhân, ngài kiếp trước thân phận, chính là một mê, một thế này ngài phụ thân Cổ Vô Nhai, càng là nhân quả quỷ dị, thuộc hạ không phải không cáo chi ngài, là thật không biết. Chu Lăng lập tức mở miệng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bây giờ bí ẩn càng ngày càng nhiều, mà bây giờ, Chu Lăng sợ làm cho một ít người chú ý, không cách nào trong lúc nhất thời nói với chính mình càng nhiều. Bất quá dựa theo thuyết pháp của hắn, bản thân trí nhớ của kiếp trước, hẳn là sẽ theo bản thân tu hành mạnh lên, chậm rãi thức tỉnh. Đại nhân, hiện tại thuộc hạ có thể nói, cũng chỉ có bao nhiêu thôi, nói thêm nữa, tất nhiên đối với ngài bất lợi. Chu Lăng mở miệng lần nữa, Cổ Phong nhìn về phía Chu Lăng mở miệng lần nữa, ta cuối cùng hỏi một vấn đề, ngươi không cần mở miệng trả lời ta, ngươi là đệ ngũ thần tướng, mặt khác bốn cái thần tướng, hiện tại làm sao? Nghe đến lời này, Chu Lăng lập tức, khắp khuôn mặt là bi thương, cái kia bi thương là khó che giấu nội ý. Nhìn thấy khuôn mặt này, Cổ Phong trên cơ bản đã hiểu đại khái. Cổ Phong sắp xếp ý nghĩ một chút, bản thân kiếp trước là đế soái, mặc dù không biết cái này đế soái rốt cuộc là thân phận bực nào, nhưng nghe lên hiển nhiên bất phàm. Bản thân kiếp trước hẳn là đắc tội một ít cường giả, về sau vì bọn họ làm hại, về sau luân hồi đến cửu châu giới. Bản thân năm cái thuộc hạ vì đưa cho chính mình báo thù loại hình, trong đó bốn cái rất có thể đã gặp bất trắc. Chỉ có Chu giới tướng, Chu Lăng, tiến nhập tinh không, tìm kiếm quy tắc lỗ thủng, trong bóng tối trợ giúp bản thân. Mà mình muốn mở ra những cái này bí ẩn, chỉ có, không ngừng mạnh lên, đi ra phiến tinh không này. Chương 2853, Chu Lăng khổ tâm. Cổ Phong sửa sang lại suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, Chu Lăng, tạ ơn. Vì mình, Chu Lăng từ một cái thế giới khác lại tới đây, khổ tâm thành lập Chu Thiên Các, thậm chí không tiếc bỏ qua con của mình. Tất cả những thứ này cũng là vì bản thân. Như vậy trung tâm, để Cổ Phong lòng sinh ấm áp. Chu Lăng nghe đến lời này, lập tức sắc mặt biến hóa, lập tức lần nữa quỳ một chân trên đất mở miệng, đại nhân, thuộc hạ cái mạng này, là đại nhân cho, năm đó ở Thiên Khiển Nhai, thuộc hạ. Hô, Chu Lăng lời mới vừa nói đến đây, trên người hắn trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm. Này hỏa diễm, là quy tắc chi hỏa. Hiển nhiên, Chu Lăng lời nói, trái với một ít quy tắc, nếu như hắn nói tiếp, chẳng những sẽ khiến một số người phát giác, thậm chí, bản thân chỉ sợ cũng phải chết. Không cần phải nói, Cổ Phong mở miệng, Chu Lăng lập tức ngậm miệng không đề cập tới việc này. Hắn ngọn lửa trên người, thiêu đốt hắn một tảng lớn da thịt, lúc này mới chậm rãi dập tắt, hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đại nhân, sau này tuyệt đối không nên cùng thuộc hạ sách tạ ơn chứ, thuộc hạ thật sự đảm đương không nổi, không chỉ là thuộc hạ, mặt khác tứ thần tướng cũng là như thế, chúng ta mệnh, đã từng ti tiện cực kỳ, là đại nhân cho học sinh mới chúng ta. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái, mặc kệ chính mình từng làm qua cái gì, Chu Lăng trung tâm, Cổ Phong đã triệt để nhìn thấy. Chu Nghịch vừa mới mạo phạm đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Giờ phút này, Chu Lăng một bên, con hắn, nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng. Ngươi khổ tu tất cả, đều cho ta, ngươi làm sao lại có tội. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt cái này hư ảo thân ảnh, Chu Nghịch, trực tiếp mở miệng. Nếu như không phải mình, Chu Nghịch tất nhiên là tinh không, chúa tể một phương. Đại nhân, đây là tiểu nhân phải. Chu Nghịch lập tức mở miệng. Cổ Phong nhìn xem Chu Nghịch, không khỏi nghĩ đến năm đó hải tiên ý nghĩa tồn tại, chính là vì bản thân, mà trước mắt Chu Nghịch cũng là như thế, bất quá cũng may, Chu Nghịch chỉ là tản đi tu vi, không có mất đi sinh mệnh. Người năm đó nghịch chi ý cảnh, đạt đến loại trình độ nào? Cổ Phong nhìn về phía Chu Nghịch mở miệng, nghịch chi ý cảnh quá khó khăn, năm đó tiểu nhân đã nhận lấy 8 đời nghịch chi lực, luyện hóa đã hao phí hơn phân nửa tâm lực, nghịch chi ý cảnh chỉ tu luyện đến hư giai đại thành mà thôi. Chu Nghịch mở miệng nói ra, ta nghịch chi ý cảnh, đã ở chân giai đại thành, điểm ấy cảm ngộ, ngươi thu cất đi. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, một đạo nghịch chi lực, chính là phi ra, trực tiếp chui vào Chu Lăng mi tâm. Trong nháy mắt, Chu Lăng trong mắt quang mang thiểm thước, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đa tạ đại nhân, có cái này cảm ngộ, tiểu nhân ngày sau tất nhiên có thể khôi phục tu vi. Chu Lăng, mặc dù ta đã biết, ta kiếp trước cũng không phải là giới này người, nhưng một thế này, ta là tinh không giới người, lại ta là tinh không giới giới chủ, hàng lâm giả một trận chiến, ta sẽ chiến đến cuối cùng. Cổ Phong nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, đại nhân, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ tất nhiên sẽ dùng hết tất cả, thủ hộ đại nhân tả hữu. Chu Lăng lập tức mở miệng, mặc dù hắn hiểu được, địch nhân này, là cường đại cỡ nào, nhưng Chu Lăng không sợ hãi chút nào, hắn cái mạng này, sớm đã cho Cổ Phong. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, đợi ta thức tỉnh ký ức, ta sẽ đem những địch nhân kia đã từng cho ta, gấp trăm lần hoàn trả, bất kể là ai, cũng sẽ không chết vô ích. Đại nhân, Chu Lăng mở miệng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Hắn hưng phấn trong lòng lại vui vẻ, mặc dù đời này đại nhân không có trí nhớ của kiếp trước, thế nhưng tính cách lại không thay đổi chút nào. Chu Lăng, ta chuẩn bị tạm thời ở Chu Thiên Các tu hành một đoạn thời gian, mượn cơ hội này, đột phá đến thượng vị tiên tôn. Cổ Phong nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, bây giờ hấp thu đạo thứ 9 thí thương ma niệm bên trong, Chu Nghịch toàn bộ tu vi tư chất, Cổ Phong đã ở đột phá giáp danh. Đại nhân, thuộc hạ còn có một món lễ lớn đưa cho ngài. Chu Lăng mở miệng, lập tức nói, đại nhân, lại nhìn. Vừa nói, Chu Lăng vung tay lên, lập tức, nhà này bên trong, một mặt vách tường hướng ngang rời, vách tường này về sau, là một cái ốc xá, nhà này bên trong, đúng là treo, đếm không hết hồn bài. Những cái này hồn bài, Cổ Phong nghi hoặc, những cái này, là Chu Thiên Các lâu đời tuế nguyệt đến nay, chọn lựa ra tất cả thiên kiêu hồn bài, mỗi một đạo hồn bài bên trong, còn có được bọn họ một giọt bản mệnh tinh huyết. Chu Lăng mở miệng nói ra, Cổ Phong lập tức nói, Chu Lăng, ta trước đó liền nghi hoặc một điểm, theo lý mà nói, cái này Chu Thiên Các đã thành lập hết sức đã lâu tuế nguyệt, mà ta đây một đời, tính cả cái kia ngủ say 9.000 năm, mới hơn một vạn năm mà thôi, cái này. Đại nhân, Chu Thiên Các tồn tại vô tận tuế nguyệt, đó bất quá là thuộc hạ vì tạo thế tùy ý nói ra mà thôi, kỳ thực đại nhân ở kiếp trước là ở trăm vạn năm trước gặp bất chắc, từ đó về sau, thuộc hạ đi tới tinh không, thành lập Chu Thiên Các, nói cách khác, Chu Thiên Các thành lập 100 vạn năm, cũng không phải là ở nơi này thứ nguyên giới ban đầu thời điểm, liền tồn tại. Chu Lăng mở miệng giải thích, Cổ Phong lại là nghi hoặc, nhưng ta một thế này, mới đã trải qua hơn một vạn năm. Đại nhân có chỗ không biết, mỗi người cũng không phải là chết rồi sau một khắc, liền có thể lập tức luân hồi chuyển thế, có, cần ở trong truyền thuyết luân hồi minh nguyên bên trong chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng, đại nhân kiếp trước mặc dù là trăm vạn năm trước gặp bất chắc,

là nàng vì tôn nhi của mình, hay là tôn nữ chuẩn bị. Thật tốt, Diệp Tích Tình hơi có vẻ trên mặt tái nhợt, tràn đầy nụ cười. Nàng cả đời này, trọng yếu nhất hai nam nhân, một cái là Cổ Vô Nhai, một cái chính là Cổ Phong. Một cái, là nàng đời này yêu, liền không có hối hận nam nhân. Một cái, là nàng đời này sinh, liền một mực làm ngạo nam nhân. Vận mệnh giống như cùng nàng mở ra một trò đùa, để nàng và mình phu quân cùng nhi tử, nhiều năm phân biệt. Rốt cục, nàng và nàng Phong Nhi ở tinh không gặp nhau, nàng vốn định muốn vì con trai mình xúc thành chuyện tốt, lại không nghĩ rằng, bởi vậy, hại con của mình. Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình ở giữa khoảng cách, để Diệp Tích Tình trong lòng cực kỳ khổ sở. Mà bây giờ, hết thảy đều tốt, bọn họ chẳng những không có khoảng cách, ngược lại có hài tử, mặc dù đứa nhỏ này còn chưa mới sinh, nhưng Diệp Tích Tình đã chuẩn bị, đem Cổ Phong tuổi nhỏ thời điểm thua thiệt hắn yêu, đều bù đắp ở đứa nhỏ này trên người. Diệp Tích Tình là một đời tôn cấp cường giả, nhưng cũng là một cái mẫu thân, một cái không thể bình thường hơn mẫu thân. Khụ khụ, cũng ở giờ phút này, Diệp Tích Tình đột nhiên trong đầu đau đớn một hồi truyền đến, tiếp lấy từng đợt màu xanh nhạt khí vụ, từ nàng thân thể phía trên phát ra, ngay tại lúc đó, nàng một trận ho khan, cái kia vừa mới may đồ lót phía trên, đã tràn đầy huyết thủy. Trên mặt nàng, mang theo khổ sở, mang theo không cam tâm, nàng thanh âm mang theo run rẩy, vì sao? 100 năm trước đó, Diệp Tích Tình liền phát hiện, bản thân sinh một loại quái bệnh. Trên thân thể mình, sẽ vô duyên vô cố phát ra màu xanh nhạt khí vụ, mỗi lần phát ra cái này khí vụ thời điểm, đầu nàng đau đến sống không bằng chết, lại có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân sinh cơ thọ nguyên, đang bị nuốt cắn. Ngay từ đầu, này quái bệnh, thật lâu mới phát tác một lần. Nhưng cho tới bây giờ, cơ hồ mỗi 3 ngày, liền muốn phát tác một lần. Vì không cho Cổ Phong lo lắng, nàng vẫn không có đem việc này nói ra. Mà Diệp Tích Tình, có thể cảm giác được, bây giờ bản thân thời gian, không nhiều lắm. Phong Nhi, mẹ, có lỗi với ngươi. Diệp Tích Tình trong lòng không cam lòng, nàng không muốn chết, không phải là vì bản thân, mà là vì mình vậy mình thiếu nợ quá nhiều nhi tử. Phốc, giờ khắc này, Diệp Tích Tình chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt hơn, làn da của nàng, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già xuống dưới. Diệp Tích Tình chỉ cảm thấy thân thể càng thêm bất lực. Cùng lúc đó, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Muội muội, Diệp Tích Nhược vừa đi vào đến, chính là nhìn thấy cảnh này, lập tức một tiếng kinh hô, muội muội. Ngay tại lúc đó, Diệp Tích Tình hôn mê bất tỉnh. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, toàn bộ đều kinh động. Không chỉ là Diệp gia, toàn bộ tinh không giới, đều kinh động. Diệp Tích Tình là thân phận gì, nàng là tinh không giới quy tắc thủ hộ giả thê tử, là tinh không giới giới chủ mẹ, nàng nếu là xảy ra ngoài ý muốn, vậy cái này tinh không, đều muốn lật trời rồi. Nhưng mà, đông đảo cường giả trước sau đến, nhưng đối với bệnh này chứng nhưng không có biện pháp gì. Cuối cùng, mọi người liên hợp bố trí một tòa trận pháp, để Diệp Tích Tình tạm thời ở trận pháp bên trong, đám người chỉ có thể tạm thời lấy tu vi lực lượng, rót vào trận pháp, vì Diệp Tích Tình kéo dài tính mạng. Chỉ chớp mắt, 7 ngày, đã qua. Diệp gia lão các trong đại sảnh, Diệp Tích Tình khoanh chân ngồi ở trận pháp bên trong. Hô hô, trên thân thể nàng, đúng là không ngừng toát ra màu xanh nhạt khí vụ, cái này màu xanh nhạt khí vụ, làm cho người ta cảm thấy chính trực hạo nhiên cảm giác. A, Diệp Tích Tình giờ phút này hai mắt khép kín, khắp khuôn mặt là thống khổ, dung nhan của nàng đang không ngừng già nua. Giờ phút này, dung mạo, đã biến thành lão phụ bộ dáng. Cái này có thể làm sao cho phải, cái này màu xanh nhạt khí vụ, rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này, Diệp Nam Thương khắp khuôn mặt là lo lắng. Việc này quá mức quỷ dị, chưa từng nghe thấy. Trên thực tế, ở 100 năm trước, ta liền đã nhận ra muội muội trên người phát ra qua này khí vụ, chẳng qua là lúc đó muội muội nói không có gì, ta cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới hôm nay đã nghiêm trọng như vậy. Diệp Tích Nhược trên mặt cũng đầy là tự trách, những người khác nhìn thấy này quái dị chứng bệnh, cũng đều là không hiểu ra sao. Chỉ có Tuệ Minh ánh mắt biến hóa, giờ phút này Tuệ Minh mở miệng, cái này màu xanh nhạt khí vụ không phải cái thế giới này lực lượng, hẳn là Nho Môn Hạo Nhiên chính khí, chỉ có đem Hạo Nhiên chính khí tu luyện tới cực hạn chỗ sâu mới có thể hóa thành màu xanh nhạt này lực lượng, căn bản không phải giới này người có thể tiếp nhận, còn tiếp tục như vậy, nàng sinh mệnh thọ nguyên tất cả đều sẽ bị cái này Hạo Nhiên chính khí thôn phệ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người biết được Tuệ Minh là từ một cái thế giới khác đến, đối với hắn đám người tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Đã 7 ngày, tất cả mọi người đã hết sức, hiển nhiên Diệp Tích Tình đã không còn sống lâu nữa. Đi thông chi Phong Nhi, Diệp Nam Thương trầm giọng mở miệng, phụ thân, không muốn. Giờ phút này, Diệp Tích Tình đã già nua như lão phụ trên khuôn mặt, mang theo khẩn cầu ý tứ, nàng thanh âm suy yếu mở miệng, phụ thân, Phong Nhi bế quan thời khắc mấu chốt, không thể đánh đoạn hắn, hắn là tinh không giới lãnh tụ. Đám người sắc mặt biến hóa, mọi người đều biết, Cổ Phong đã ở chung vị tiên tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới tiên đạo thập nhị giai thượng vị tiên tôn hàng ngũ, một bước này quá là quan trọng. Lại cuối cùng tinh không đại chiến, còn muốn ỷ vào Cổ Phong, cái này mấu chốt tu hành thời khắc nếu như bị đánh gãy, ảnh hưởng tu hành còn không có gì, nếu như một lần cấp hỏa công tâm, tu vi bị hao tổn, rớt xuống cảnh giới, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nữ nhi, việc này không thể gạt Phong Nhi. Diệp Nam Thương mở miệng, phụ thân, nữ nhi cầu ngươi, nữ nhi không thể bởi vì chính mình, ảnh hưởng tới, toàn bộ tinh không. Diệp Tích Tình sắc mặt trắng bệch, dung nhan già nua lần nữa khẩn cầu mở miệng. Không nói cho Phong Nhi cũng có thể, đem việc này nói cho Vô Nhai, hắn tất nhiên có biện pháp. Cổ Bá Thiên giờ phút này mở miệng, trong mắt mọi người đều là sáng lên, Cổ Vô Nhai là tinh không trật tự thủ hộ giả, so Cổ Phong càng cường đại hơn, nói không chừng, thật sự có biện pháp giải quyết. Công công, không thể, Vô Nhai trấn áp Hàng Lâm giả, hắn nếu rời đi, Hàng Lâm giả xâm lấn, tinh không trực tiếp đại loạn. Diệp Tích Tình mở miệng lần nữa, mọi người im lặng, trong lúc nhất thời, đều có chút sầu não. Một nữ nhân, ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, muốn đi gặp nhất hai nam nhân, nhưng, lại không cách nào gặp nhau. Đây là hạng gì bi thương sự tình, phụ thân, đáp ứng ta, không muốn nói cho bọn hắn biết, ngài và tỷ tỷ, bồi nữ nhi đi đến đoạn đường cuối cùng này a. Diệp Tích Tình thanh âm đã già nua cực kỳ, nàng đã là mái đầu bạc trắng, sinh cơ lập tức phải triệt để khô mục. Bầu không khí bi thương tới cực điểm, tất cả mọi người, tự giác thối lui ra khỏi ốc xá. Trong phòng, chỉ có Diệp Nam Thương cùng Diệp Tích Nhược Hầu ở Diệp Tích Tình một bên. Bọn họ, đem Diệp Tích Tình ôm vào trong ngực, nước mắt chảy ra không ngừng trôi. Tiếp xuống ba ngày, Diệp Tích Tình sinh cơ, càng ngày càng yếu. Một ngày này sáng sớm, nàng sinh cơ rốt cục, triệt để tiêu tán. Chương 2856, phá giới quyển trục. Nữ nhi, muội muội, Diệp Nam Thương cùng Diệp Tích Nhược, đồng thời giống to, nước mắt của bọn hắn đã không cầm được chiếu nghiêng xuống. Thanh âm này vừa ra, ốc xá bên ngoài đám người, không khỏi, toàn bộ vọt vào. Thấy một màn như vậy, trong lòng của mọi người, đã thương cảm tới cực điểm. Mà bọn họ, hiểu hơn, Cổ Vô Nhai cùng Cổ Phong nếu như biết rõ việc này, tinh không tất nhiên đại chấn. Mà cũng ở giờ phút này, ông... Diệp Nam Thương cùng Diệp Tích Nhược trong ngực Diệp Tích Tình, giờ phút này thân thể chấn động mạnh một cái. Chấn động này, biến thành một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đem Diệp Nam Thương cùng Diệp Tích Nhược, đúng là toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Tất cả mọi người sắc mặt đột biến, như thế cảnh tượng, chưa từng nghe thấy. Đón lấy, Diệp Tích Tình thi thể, đúng là treo trên bầu trời trôi nổi mà lên, trong cơ thể nàng màu xanh nhạt khí vụ, điên cuồng xung kích ra, đem cả người của nàng, đều bao vây lại. Đồng thời, nàng già nua làn da, đúng là hóa thành một từng mảnh trong suốt mảnh vỡ, bắt đầu chóc ra. Nghĩ nghĩ lại, đám người, giống như cảm thấy có một cỗ sinh cơ, sinh sôi, lại đời này cơ, mặc dù vẻn vẹn một tia, nhưng đã cường đại đến để cho người ta giận sôi cấp độ. Đây là, Tuệ Minh nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời sắc mặt kịch biến. Cùng lúc đó, hư không hắc động vị trí, đang ở ngồi xếp bằng, hai mắt khép lại Cổ Vô Nhai đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Tình Nhi. Ngay tại lúc đó, hư không hắc động, chân áp cái kia bốn đại thiên kiêu bên trong, cái kia thanh ngọc bút lông bên trong. Thư hàm tử cổ ở giữa treo một cái quang mang ảm đạm ngọc bội, bỗng nhiên quang mang thiểm thước. Trong nháy mắt, thư hàm tử lập tức lấy ra ngọc bội này, trong mắt lóe lên vô cùng tinh mang, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có vẻ hưng phấn, đây là. Thánh mẫu, rốt cục luân hồi kết thúc một thế này, muốn thức tỉnh sao? Trong lòng của hắn đã cuồng hỉ tới cực điểm. Hắn lần này đến đây tội giới, cũng không phải là vẻn vẹn vì bản nguyên thần thạch cùng thập nhị tiên tòa truyền thừa, chủ yếu nhất là truyền văn, năm đó tán đi ngàn vạn năm tu vi, luân hồi chuyển thế vị đại nhân kia, cực khả năng luân hồi đến nơi này tội giới. Lại, vị đại nhân này, một khi thế này kết thúc, trong cơ thể nàng phong ấn lực lượng, liền sẽ lần nữa thức tỉnh. Thư hàm tử tự nhiên minh bạch, vị đại nhân này, đối với Nho Môn mang ý nghĩa cái gì, mang ý nghĩa trùng sinh, mang ý nghĩa quật khởi, mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Hắn giờ phút này phát hiện việc này, dĩ nhiên là đại công. Hắn không nói hai lời, lập tức lấy ra sư tôn năm đó sắp chia tay thời điểm tặng cho Ngọc Phù, không nói hai lời, trực tiếp bóp nát, ngay sau đó hưng phấn mở miệng, sư tôn, thánh mẫu đại nhân, luân hồi kết thúc. Không có truyền âm đáp lại, nhưng chỉ vẻn vẹn qua không đến 10 hơi, hư không hắc động chấn động. Oanh, trước đó chưa từng có tiếng oanh minh bộc phát ra, đón lấy, nếu là vô biên vô tận thanh sắc dị lực phun ra. Điên cuồng mà, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích, Nho Môn vậy mà động thủ trước, đây là tình huống gì? Không Huyền Tử trong mắt mang theo nghi hoặc, truyền thuyết Nho Môn Thánh Mẫu biến mất hồi lâu, chẳng lẽ Nho Môn tới đây là vì? Hắc Ma Mục nhỏ quang nhất thời biến hóa, ha ha, đây là chuyện tốt, mọi người một mực không xuất thủ, không phải là không có thực lực này, mà là đều biết, người đầu tiên xuất thủ, đem trả một cái giá thật là lớn, bây giờ Nho Môn ngẩng đầu lên, cái này tội giới, lập tức phải biến mất. Kiếm Bạch Tử gặp vậy, lập tức cười một tiếng, rầm rầm rầm, giờ phút này, cái kia phun ra thanh sắc dị lực, điên cuồng đụng chạm lấy bốn phía, Cổ Vô Nhai lấy quy tắc xiềng xích bố trí quy tắc chi võng. Đến, Cổ Vô Nhai lập tức mở miệng, giờ phút này, Cổ Vô Nhai sau lưng, bên trên bầu trời, cự nhãn xuất hiện, thanh âm lạnh lùng, rốt cục, đến. Lời nói tầm đó, bên trên bầu trời, vô số cự nhãn hư ảnh, không ngừng bắn ra từng đạo quang trụ, rơi vào cái kia quy tắc chi võng bên trên, lấy phá giải thanh sắc dị lực. Đồng thời, lỗ đen chung quanh, cái kia ba bộ 10 vạn trượng cao tội thần chi thi, bọn họ đều là hai tay vỗ, đập vào cái kia quy tắc chi võng bên trên, để quy tắc chi võng khí thế càng tăng lên. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, lỗ đen chỗ sâu, truyền ra một đạo trước chỉ có tiếng oanh minh. Đón lấy, một cái trường dài vạn trượng cổ lão quyển trục, mang theo tang thương cổ lão chi khí, chậm rãi ra. Cái kia quyển trục phía trên, mang theo kinh khủng phong ấn chi văn, bốn phía quỷ dị thanh quang văn tự vần quanh. Cái này vạn trượng quyển trục phía trên, đứng đấy một tên thanh y lão giả. Lão nhất thân áo bào xanh, sau lưng mang theo một căn to lớn bút lông. Cả người, mang theo một cỗ trong thế tục, những cái kia nghiên cứu học văn thật lâu đại nho khí chất. Mà làm cho người ta chú ý nhất, là hắn khóe miệng một khỏa, như hài nhi tiểu cỡ ngón tay một khỏa màu xanh nốt ruồi, cái kia nốt ruồi bên trên còn sinh phải một sợi màu xanh sợi râu. Không phải phân thân giáng lâm, không phải bàn tay giáng lâm, một lần này, là chân thân giáng lâm. Sư tôn, Thư Hàm Tử gặp vậy, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, sư tôn vậy mà chân thân phủ xuống. Bái kiến Thanh Trí Đại Sư, Kiếm Bạch Tử mấy người, đồng thời mở miệng. Thanh Trí Đại Sư không nói, ánh mắt trực tiếp rơi vào nơi xa cái kia Cổ Vô Nhai cùng tội giới chi linh trên người, vuốt vuốt bản thân cái kia nốt ruồi bên trên râu xanh, mang theo một cỗ giọng ra lệnh mở miệng, tội giới chi linh, thủ hộ giả, mở ra cấm chế trận pháp, không thương tổn hai người các ngươi. Giới này, ngươi không phá nổi. Cổ Vô Nhai thanh âm lạnh lùng, giới này quy tắc, ta đến định. Tội giới chi linh mở miệng, Thanh Trí Đại Sư nghe xong, cười lạnh một câu, ha ha, thứ nguyên giới quy tắc, đích thật là giới linh đến định, thế nhưng muốn nhìn ngươi, phải chăng đủ cường đại, phá giới quyển trục, mở. Vừa nói, Thanh Trí Đại Sư bấm tay một điểm, lập tức, dưới chân cái kia to lớn quyển trục lập tức chấn động, ngay sau đó trực tiếp triển khai. Cuốn này trục triển khai, hết sức to lớn, cái kia quyển trục phía trên, có đủ loại bức họa, trong lúc này chỗ, chính là một khỏa nhãn cầu màu xanh. Giờ phút này, cái này nhãn cầu màu xanh, đúng là tự vẽ bên trong mà ra, trực tiếp bay lên trời. Là ai gọi ta, thanh sắc cự nhãn bên trong, truyền ra một giọng già nua. Trận họa giới linh, giúp lão phu trấn áp này tội giới chi linh. Thanh Trí Đại Sư, trực tiếp mở miệng. Giờ phút này, tội giới chi linh, trong mắt tràn đầy cẩn thận mang, hắn tại phiến thiên địa này, vẫn luôn là bá chủ, mà lần này, trong hắc động, cái kia thanh sắc cự nhãn bên trong, hắn cảm thấy uy hiếp. Đã nắm trong tay tam giai quy tắc sao? Thú vị, bất quá ở ta trước mặt, không chịu nổi một kích. Giới vực, thanh sắc cự nhãn nhìn về phía tội giới chi linh, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Ngay sau đó, thanh sắc cự nhãn bên trong, lập tức tản ra vô số thanh sắc gợn sóng. Cái này vô biên thanh sắc gợn sóng, cái này vô số thanh sắc gợn sóng, trực tiếp khuếch tán ra, nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được những cái này gợn sóng bên trong, ẩn chứa nguyên một đám chữ viết xa xưa. Giờ phút này, những cái này gợn sóng tản ra đồng thời, lập tức biến thành một cái quỷ dị vực. Vực này, chính là giới vực, thông tục nói, là lấy quy tắc, ở một cái thứ nguyên giới bên trong, bố trí vô thượng trận pháp. Trên đời này, cũng chỉ có giới linh, cùng giới linh chỉ định thủ hộ giả, có cơ hội tu luyện ra giới vực. Chương 2857, Tình Nhi, nhưng nếu muốn tu luyện ra giới vực, nhất định phải chí ít nắm vững tứ giai quy tắc. Bất kể là tội giới chi linh, vẫn là Cổ Vô Nhai, đều không có tu luyện ra giới vực. Giới vực vừa ra, toàn bộ hư không hắc động bốn phía hư không, cũng là chấn động lên. Oanh, giới vực trùng kích phía dưới, hư không hắc động bốn phía quy tắc chi võng, nhất thời toàn bộ sụp đổ. Phốc, Cổ Vô Nhai trong miệng, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra. Đi, giờ phút này, tội giới chi linh mở miệng, lập tức, cái kia ba bộ 10 vạn trượng cao, cổ lão tội thần chi thi, cùng một chỗ hướng về thanh sắc cự nhãn phóng đi. Giới vực bên trong, ta là vô địch, thanh sắc cự nhãn mở miệng. Lập tức, cái kia thanh sắc gợn sóng lập tức hóa thành vô số thanh sắc lợi nhận. Phốc phốc, ba bộ tội thần chi thi đúng là trong nháy mắt bị cắt đứt, biến thành vô số khối to lớn khối thịt từ bầu trời tản mát. Đón lấy, cái kia vô số thanh sắc gợn sóng lại là hóa thành vô số thanh quang phá chữ. Từng cái phá chữ cũng là hóa thành một đạo lưu quang nổ bắn mà ra. Bành bành bành, lập tức bên trên bầu trời tội giới chi linh biến hóa ra rất nhiều hư ảo ánh mắt, cũng là toàn bộ sụp đổ. Tội giới chi linh bị thanh sắc cự nhãn nghiền ép. Xông lên a, động thủ. Giờ phút này, vô số hàng lâm giả thân ảnh từ lỗ đen chỗ sâu xông ra, vọt thẳng vào tinh không. Nhưng mà, bọn họ mới vừa xông vào tinh không, thân thể phía trên liền lập tức giấy lên ngọn lửa màu xanh. Rất nhiều tu giả mới vừa tiến vào, liền trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, trong nháy mắt bỏ mình. Thanh Trí đại sư nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức biến hóa lên, hắn sở dĩ không có gấp động thủ, cũng là bởi vì lo lắng quy tắc này, bây giờ xem ra, cho dù thanh sắc cự nhãn áp chế, cái này tội giới quy tắc vẫn không có thể hoàn toàn bị biến mất. Tội giới chi linh nhìn về phía thanh sắc cự nhãn cười lạnh mở miệng, ha ha, người tu ra giới vực lại như thế nào, giới này cùng ta sớm đã hòa làm một thể, chỉ cần ta không chết, giới này quy tắc liền sẽ không cải biến. Vậy, ta liền áp chế với ngươi, sau đó chậm rãi đưa ngươi luyện hóa. Thanh sắc cự nhãn bên trong, thanh âm truyền ra, đón lấy, cái kia giới vực, lập tức bắt đầu khuếch tán. Thủ hộ giả, giúp ta, tội giới chi linh mở miệng, Cổ Vô Nhai lập tức gật đầu, lập tức, trong tay hai người quy tắc chi văn, không ngừng đánh ra. Nên động thủ, Thanh Trí đại sư trong mắt quang mang thiểm thước, hắn đã tra rõ hư thực, dù là có thanh sắc cự nhãn áp chế, giới này quy tắc, vẫn là không cách nào hoàn toàn bị đánh vỡ, mà lấy bản thân tu vi tiến vào bên trong, bị quy tắc to lớn hạn chế, bản thân tất nhiên bản thân bị trọng thương. Mặt khác các mạch lão già đều không động thủ, bản thân tự nhiên không thể để cho cái này lúc đầu chi binh, bị những người khác nhặt tiện nghi. Bây giờ biện pháp là chờ đợi thanh sắc cự nhãn, đem cái này tội giới chi linh luyện hóa, đem giới này khống chế ở trong tay của mình. Nhưng Thanh Trí đại sư, nhưng lại sợ người lạ biến cố, hắn biết rõ thánh mẫu luân hồi kết thúc, đối với Nho Môn mang ý nghĩa cái gì. Lập tức, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, cắn nát đầu ngón tay, đánh ra rất nhiều pháp quyết về sau, bấm tay ở trước mặt bức tranh phía trên, hung hăng một điểm, Thư Hương Thánh Đỉnh, hiện. Ông, lập tức, này hỏa quyển hơi chấn động một chút, đón lấy, hai tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh, tự vẽ cuốn chúng phi ra, hai tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh một trái một phải. Nhiên Hương Linh Hồ, hiện, Thanh Trí đại sư sắc mặt phủ lên một vòng trắng bệch, bấm tay lần nữa một điểm. Trên thực tế, hắn ngày thường triển khai phép thuật này, sẽ không như vậy nhọc nhằn, nhưng giới này đặc thù, hắn đánh vỡ một vài thứ mà đến, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Ông, chỉ thấy, bức tranh phía trên, lập tức lại là bay ra hai cái thanh sắc linh hồ. Hai đầu này thanh sắc linh hồ, trong tay riêng phần mình nắm một căn người trưởng thành ngón trỏ lớn bằng đốt hương. Bọn chúng bò lên trên chiếc đỉnh lớn màu xanh, hai cái đốt hương phân biệt cắm vào hai cái hương trong đỉnh, tiếp lấy trực tiếp điểm đốt. Sau khi đốt, hai cái thanh sắc linh hồ, liền riêng phần mình ôm một căn đốt hương. Hai mắt khép kín, đã ngủ mê man. Đón lấy, quỷ dị một màn xuất hiện. Hai cái đốt hương phía trên, sương mù dâng lên. Hai căn này đốt hương phía trên thanh sắc sương mù, biến thành hai đạo thanh sắc yên lăng, hướng thẳng đến tinh không bên trong kéo dài mà đến. Hai đạo này thanh sắc yên lăng bên trong, mơ hồ còn riêng phần mình có một đạo hồ ly hư ảnh. Thanh sắc yên lăng tiến vào tinh không, đúng là không có nhận chút nào quy tắc ảnh hưởng, tiếp lấy cực tốc kéo dài, hướng thẳng đến Tây vực Diệp Gia phương hướng đi. Thanh Trí đại sư nhìn thấy cảnh này, trên mặt lập tức ý cười hiện lên, như cũng ngồi xếp bằng, trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết, khống chế khói này lăng. Không tốt, Cổ Vô Nhai sắc mặt biến hóa, vung tay lên, chính là muốn chém đứt thuốc lá này lăng. Nhưng mà, hắn một trưởng này đúng là trực tiếp từ yên lăng phía trên xuyên qua, không để cho hắn hư hao mảy may. Cái kia yên lăng, không có chút nào bị ngăn cản ngại, để cái kia như cũ cực tốc kéo dài mà ra. Thanh Trí đại sư cười lạnh, thủ hộ giả, khói này không ở quy tắc trong lúc này, người không phá được nó. Ông, cũng ở lúc này, cái kia thanh sắc cự nhãn tán phát giới vực càng ngày càng khủng bố, lấy hư không hắc động làm trung tâm, kéo dài trăm trượng, đã bị thanh sắc cự nhãn luyện hóa. Cổ Vô Nhai không kịp nghĩ nhiều, lần nữa không ngừng đánh ra quy tắc chi văn, chống đối tràng vực. Giờ phút này, hai đạo yên lăng cực tốc lan tràn, đi thẳng tới Diệp Gia. Diệp Gia nơi này, Diệp Tích Tình, như cũng nằm thẳng nổi bồng bềnh giữa không trung. Lại làn da của nàng chóc ra phải càng ngày càng nhiều, cái kia dưới da là một mảnh thanh sắc quang mang, căn bản thấy không rõ là cái gì. Nàng sinh cơ cũng đang không ngừng mạnh lên, mọi người đang ở chấn kinh kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy cửa phòng trực tiếp bị mở ra, tiếp lấy hai đạo thanh sắc yên lăng bỗng nhiên mà tới, đúng là trực tiếp cuốn lấy Diệp Tích Tình thi thể, tiếp lấy chính là hướng về bên ngoài cực tốc đi. Không tốt, Diệp Nam Thương sắc mặt đại biến, lập tức liền xuất thủ ngăn cản, nhưng mà, cùng trước đó Cổ Vô Nhai một dạng, hắn một trưởng này cũng là trực tiếp xuyên qua cái kia yên lăng, không cách nào đối với hắn có chút hư hao. Mọi người đồng loạt ra tay, nhưng là, đều là vô dụng, cái kia yên lăng tốc độ cực nhanh, lôi kéo Diệp Tích Tình thi thể, chính là cực tốc rời đi. Đây là Nho Môn Yêu Linh Thánh Yên, Hàng Lâm giả xuất thủ, đi nhanh. Tuệ Minh mở miệng, trực tiếp chính là liền xông ra ngoài. Cái gì Hàng Lâm giả, đoạt lão phu nữ nhi, lão phu liều chết cũng phải cùng ngươi đợi một trận chiến. Diệp Nam Thương hai mắt xích hồng, lập tức, tinh không giới đông đảo cường giả, toàn bộ liền xông ra ngoài. Ngay tại lúc đó, tin tức đã phát ra, toàn bộ tinh không giới, toàn bộ tu giả đều đã biết rõ, Hàng Lâm giả đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không, toàn bộ tiên đạo tu giả, đều là xông ra. Đi theo Diệp Nam Thương đám người, cùng một chỗ hướng về hư không hắc động phương hướng phóng đi. Tất cả mọi người biết rõ, tinh không tồn vong, liền ở đây chiến. Cùng lúc đó, hai đạo yên lăng mang theo Diệp Tích Tình thi thể, cực tốc mà về, rất nhanh chính là tới gần lỗ đen. Tình Nhi, Cổ Vô Nhai nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt hai mắt trợn lên. Diệp Tích Tình, là hắn đời này duy nhất tình cảm chân thành nữ nhân, hắn nhiều năm qua, thua thiệt thê tử, đã quá nhiều, bây giờ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, mang theo thê tử của mình rời đi. Ai cũng không cho phép, mang đi nàng. Cổ Vô Nhai rít lên một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời, đem Diệp Tích Tình gắt gao ôm vào trong ngực, nhìn xem hắn giả nua khuôn mặt, cùng mái đầu bạc trắng, còn có cái kia thỉnh thoảng tử khí thỉnh thoảng sinh cơ khí tức, Cổ Vô Nhai trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng, nước mắt ngăn không được chảy xuôi mà xuống, Tình Nhi. Chương 2858, lần nữa thức tỉnh. Thủ hộ giả, thánh mẫu, không phải ngươi có thể có người, ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Thanh Trí đại sư gặp vậy, lạnh giọng một câu, trong tay pháp quyết đánh ra. Lập tức, cái kia quấn quanh ở Diệp Tích Tình thân thể phía trên hai đạo yên lăng trong nháy mắt huyễn hóa ra hai cái thanh sắc hồ ly hư ảnh, hai đầu này thanh sắc hồ ly, riêng phần mình nâng lên một cái móng vuốt, hướng về Cổ Vô Nhai ngực chính là vỗ. Bành, cỗ này lực lượng, không ở quy tắc bên trong, cực kỳ kinh khủng, Cổ Vô Nhai trong nháy mắt cả người xương cốt toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Cùng lúc đó hai đạo kia yên lăng quấn quanh lấy Diệp Tích Tình thi thể, cực tốc hướng về Thanh Trí đại sư đi. Thanh Trí đại sư khoát tay, lập tức xuất hiện một ngụm thanh mộc quan tài, cái kia thanh mộc quan tài trực tiếp mở ra, Diệp Tích Tình thi thể trực tiếp được thu vào trong đó. So với trước mắt người trong quan tài, giới này bất cứ chuyện gì, Thanh Trí đại sư cũng có thể không thèm để ý. Hắn không nói hai lời, liền muốn rời đi, mà cũng ở giờ phút này, một đạo quát chói tai truyền đến. Ngươi giữ nàng lại, nơi xa đã cả người xương cốt tan vỡ Cổ Vô Nhai, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ, hắn thiêu đốt chính mình toàn bộ tu vi, dù cho toàn thân xương vỡ vụn, cũng là trực tiếp hướng về Thanh Trí đại sư lần nữa phóng đi. Muốn chết, Thanh Trí đại sư gặp vậy, đưa tay chính là một chưởng vỗ ra. Một chưởng này phía dưới, một cái nứt chữ, ở tại bàn tay chính trung tâm xuất hiện. Oanh, một chưởng này, hung hăng đánh vào Cổ Vô Nhai ngực, thanh sắc dị lực hóa thành xé rách thiên địa lực lượng, cuồn cuộn tràn vào Cổ Vô Nhai trong thân thể. Phốc, Cổ Vô Nhai trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, hắn có thể cảm giác được, cái kia thanh sắc dị lực tiến vào trong cơ thể mình, ở xé rách ngũ tạng lục phủ của mình, thậm chí muốn xé rách nguyên thần của mình. Hắn trong nháy mắt cả người đã mất đi khí lực, đầu trực tiếp chính là rũ xuống. Thanh Trí đại sư khóe miệng hiện ra cười lạnh, đối phương nếu như một mực tội giới chi nội, hắn tiến vào còn muốn kiêng kỵ quy tắc hạn chế, nhưng đối phương vọt vào cái này lỗ đen, vậy liền là tìm cái chết. Đây là, nhưng mà cũng ở giờ phút này, Thanh Trí đại sư bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, hắn đột nhiên cảm giác mình trên bàn tay, truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, cái này hấp lực, đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn thanh sắc dị lực. Ngươi dám tổn thương bản tôn, giờ khắc này, Cổ Vô Nhai bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con mắt của hắn đã biến thành màu tím đen. Oanh, ngay tại lúc đó, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra, màu tím đen khí vụ trong nháy mắt đem Cổ Vô Nhai thân thể bao trùm, Cổ Vô Nhai sinh cơ kia cơ hồ đoạn tuyệt nhục thân, trong nháy mắt điên cuồng khôi phục, vô biên màu tím đen đường vân, ở trên da rẻ của hắn nổi lên. Quần áo của hắn, sớm đã hủy đi, phía sau, sinh ra tám đầu màu tím đen cánh chim. Ngươi làm sao sẽ? Thanh Trí đại sư trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch, ngươi, dám động bản tôn nữ nhân, Cổ Vô Nhai lạnh giọng một câu, tím hai con mắt màu đen bên trong, bá đạo ý tứ nhất thời bá đạo, bàn tay hắn trực tiếp kéo một cái, lập tức đem Thanh Trí đại sư đập vào bộ ngực mình bàn tay này tính cả thứ nhất toàn bộ cánh tay, xinh xinh kéo xuống. Máu tươi trong lúc nhất thời bắn tung tóe ra. Không đợi Thanh Trí đại sư kịp phản ứng, Cổ Vô Nhai một tay trực tiếp bóp Thanh Trí đại sư cổ, đem hắn xinh xinh nhấc lên, "Ai, đưa cho ngươi gan chó." Một cỗ diệt ép thương sinh khủng bố khí tức, từ xưa không bờ bến trên người, bộc phát ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hàng lâm giả ở cỗ khí tức này phía dưới, trong mắt đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Bên trên bầu trời, cái kia thanh sắc cự nhãn, trong nháy mắt run nhẹ nhẹ, hắn cảm giác được, người này lúc nào cũng có thể diệt sát bản thân. Cùng lúc đó, cái kia hắc ma tử bốn người, trong nháy mắt cảm thấy khí tức tử vong. Lần trước, chính là vị này xuất hiện, trực tiếp để Thiên Khư tiền bối, trọng thương chật vật rời đi. Phá giới quyển trục, thu, giờ phút này, sắc mặt đã hóa thành màu đỏ tía Thanh Trí đại sư một tiếng quát chói tai. Oanh, một lần này, hai tôn kia chiếc đỉnh lớn màu xanh, một trái một phải, trực tiếp hung hăng đụng vào Cổ Vô Nhai trên thân. Nhưng mà, hai tôn đại đỉnh, không để cho Cổ Vô Nhai thụ thương, nhưng mà trực tiếp sụp đổ. Nhưng ngay tại lúc đó, cái kia thanh sắc mộc quan, đã tiến nhập bức tranh bên trong, đồng thời bức tranh bỗng nhiên cuốn lên, tiếp lấy cái này vạn trượng quyển trục, cực tốc thu nhỏ, biến thành bất quá một thước trường. Cổ Vô Nhai gặp vậy, sắc mặt lạnh lẽo, một cái hướng về cái kia quyển trục chộp tới. Lão phu một cỗ này bản mệnh phân thân, tế luyện ngàn vạn năm, hôm nay dù cho không phải là đối thủ của ngươi, cũng phải nhường ngươi bỏ ra chút đại giới. Bảo, cùng lúc đó, Thanh Trí đại sư một tiếng quát chói tai. Oanh, đón lấy, thân thể của hắn nhất thời tự bạo ra. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Thanh Trí đại sư là nhân vật bậc nào, đây chính là Nho Môn thất đại trưởng lão một trong. Mà một tên tu giả cả đời này chỉ có thể ngưng luyện ra một bộ cùng bản thân tu vi một dạng bản mệnh phân thân, cái này tự bạo một đạo bản mệnh phân thân, tương đương với không thấy nửa cái mạng a. Cái này tội giới người, vậy mà làm cho Thanh Trí đại sư tự bạo bản mệnh phân thân. Khói lửa tán đi, Cổ Vô Nhai trên bàn tay, chảy ra một giọt máu tươi. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, Nho Môn thất đại trưởng lão một trong Thanh Trí đại sư, tự bạo tế luyện ngàn vạn năm bản mệnh phân thân. Vậy mà chỉ làm cho đối phương bàn tay chảy xuống một giọt máu. Đây là nhân vật bậc nào? Cổ Vô Nhai ánh mắt nhìn, giờ phút này quyển trục đã không gặp, hiển nhiên vừa mới Thanh Trí đại sư liều đến tự bạo cũng không phải là vì tổn thương bản thân bao nhiêu, mà là vì để cho quyển trục rời đi. Nho Môn, muốn chết, Cổ Vô Nhai trong mắt nổi lên trước đó chưa từng có nội ý. Nữ nhân kia, là hắn trong lòng tình cảm chân thành, vì nàng, hắn có thể bỏ qua tất cả. Không có suy nghĩ nhiều biện pháp, Cổ Vô Nhai trực tiếp chính là hướng về lỗ đen phóng đi. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, tội giới chi linh thanh âm truyền đến. Thủ hộ giả, đừng quên trách nhiệm của ngươi, ngươi đi, phiến tinh không này sẽ thủ không được. Cổ Vô Nhai bỗng nhiên quay đầu, tím hai con mắt màu đen bên trong, tràn đầy bá đạo ý tứ, chó má tinh không, sống chết cùng bản tôn có liên can gì, nơi này người nào chết cũng không cần gấp, nhưng ngươi muốn bảo vệ cẩn thận bản tôn Phong Nhi, bằng không bản tôn ngày khác trở về, liền đem ngươi xé nát. Nghe đến lời này, tội giới chi linh thân thể run rẩy, không còn dám ngữ. Cổ Vô Nhai xoay đầu lại, ngay sau đó tự nói, Phong Nhi còn chưa đột phá, tạm thời không thể rời đi giới này, liền đem giới này quy tắc truyền cho hắn. Ân, một thế này còn có nợ tình chưa trả, như thế, đều đánh vào ngọc bội kia bên trong a. Nghĩ đến, Cổ Vô Nhai lấy ra một khối ngọc bội. Tiếp lấy hơi vung tay, lập tức ngọc bội này, biến thành một vệt sáng, hướng về chu thiên các phương hướng cực tốc đi. Mà Cổ Vô Nhai không nói hai lời, phía sau tám đầu tím hắc sắc vũ rực bỗng nhiên vỗ, ngay sau đó hắn toàn bộ hóa thành một đạo hào quang màu tím đen, vọt thẳng vào lỗ đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Cổ Vô Nhai biến mất, mọi người mới thở phào một hơi. Chỉ cảm thấy, áp lực chợt giảm, thanh sắc cự nhãn lập tức cười lạnh, tội giới chi linh, đã mất đi thủ hộ giả, ta xem ngươi có thể ở ta giới vực bên trong trèo trống bao lâu. Ngay sau đó, thanh sắc cự nhãn tiếp tục lấy giới vực luyện hóa hư không giới. Đáng chết, tội giới chi linh trong mắt, trong nháy mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ. Chương 2859, Ngọc Bội, Nữ Nhi, ngay tại lúc đó, nơi xa một đám hư không tu giả phi thiên mà đến. Cầm đầu, là Diệp Nam Thương, chờ bốn đại tiên vực tất cả tôn cấp tu giả. Nhưng giờ phút này, nơi nào còn có Diệp Tích tình hình bóng. Cùng lúc đó, siêu siêu, chỉ thấy một trận cuồng phong đánh tới, cự đàn, thanh ngọc bút lông, kim sắc mộc ngư, hắc sắc thú cốt, cùng một chỗ từ trong hắc động bay ra. Đón lấy, kiếm bạch tử bốn người, đàn nhị hồ không nói hai lời, trực tiếp đi ra. Cổ Vô Nhai đi, không có người lại có thể trấn áp bọn họ. Bọn họ toàn bộ đã thoát khốn. Ha ha, giới này tiếp đó, chúng ta có thể tiếp thu. Thư Hàm Tử lập tức cười lạnh một câu, ngay sau đó, thân thể thuộc về đế cấp cường giả khí tức, nhất thời bộc phát ra. A-di-đà Phật, vực này bên trong có ta Phật môn phản nghịch, Bần Tăng tự nhiên toàn lực ứng phó. Không Huyền Tử mở miệng, trên người thuộc về đế cấp cường giả khí tức, cũng là nhất thời bộc phát ra. Ha ha, hai người các ngươi cần gì như thế dối trá, bản ma đến đây, chính là vì bản nguyên thần thạch. Hắc Ma Tử mở miệng, trên người đế cấp khí tức, đồng dạng bộc phát. Tốt rồi, có thể triệu hoán người mã, động thủ. Kiếm Bạch Tử mở miệng, trong tay đạo nhất kiếm hiện lên, trên người hắn cũng là bạo phát ra đế cấp khí tức. Đông đảo trong tinh không tôn cấp tu giả, nhất thời sắc mặt đột biến. Bốn cái đế cấp, bọn họ bên này, nhưng là một cái đế cấp đều không có, cái này muốn làm sao đánh. Giết a, giết, cùng lúc đó, hư không hắc động bên trong, vô số tu giả gào thét mà ra. Những cái này tu giả, toàn bộ đều là hàng lâm giả. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa, như là vô cùng vô tận tu giả, liều chết xung phong. Những cái này tu giả, đúng là có hơn ức nhiều. Lại bọn hắn tu vi, đều cực kỳ bất phàm, kém nhất cũng là tiên đạo tu giả. Tất cả tinh không tu giả, liên hợp bố trí trận pháp bảo vệ. Giờ phút này, tội giới chi linh mở miệng, nghe thấy tội giới chi linh lời nói, mọi người không nói hai lời, toàn bộ xuất thủ. Nhất thời, tất cả mọi người tu vi lực lượng, nhất thời bộc phát, biến thành một tòa thật to nguyên hình cầu phòng ngự đại trận. Đại trận này, trực tiếp đem cái này toàn bộ tinh không, gần 3.000 vạn tiên đạo tu giả, toàn bộ bao ở trong đó. Đón lấy, tội giới chi linh, bay thẳng ra, dung nhập đại trận này bên trong. Cùng này đại trận này, hòa thành một thể. Động thủ, Kiếm Bạch Tử gặp vậy, vung tay lên. Tinh không, mặc dù trừ bỏ trước mắt những cái này tu giả bên ngoài, còn có vô số thổ dân tinh thần cùng phàm nhân, nhưng Kiếm Bạch Tử đám người căn bản cũng không thèm tại đi giết những cái này bọn họ coi là run dế cũng không bằng người. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ phiến tinh không này tất cả lực lượng, tất cả tập hợp ở chỗ này, đem những người trước mắt này diệt đi, cũng liền kết thúc trận chiến tranh này. Giết, trong nháy mắt, cái kia hơn ước tu giả, cùng nhau hướng về đại trận phóng đi, không ngừng đánh vào phía trên đại trận. Nhưng mà, có tội giới chi linh dung nhập, tăng thêm tập hợp tinh không, 3.000 vạn tu giả tu vi lực lượng, trận này đúng là cực kỳ kiên cố, trong lúc nhất thời không cách nào phá vỡ. Bần đạo cảm thấy, thập nhị tiên tòa khí tức, cũng nên xuất thủ. Kiếm Bạch Tử ánh mắt, trực tiếp rơi vào đại trận bên trong, cái kia Diệp Bách Nhiên, Tô Bích Nhi, cùng Thủy Tịch Sao trên người mấy người. Lập tức, hắn giơ tay, đạo nhất kiếm, chính là xuất hiện, hướng về đại trận kia hung hăng chém một cái. Oanh, đại trận oanh minh, kịch liệt chấn động lên, vết rạn nhất thời hiện lên, bất quá tạm thời trận này còn không có bị phá ra. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng muốn ra tay. Không Huyền Tử mở miệng, trong tay ra một cái cá chùy, hung hăng một chùy. Oanh, đại trận lần nữa chấn động, đại trận bên trong, đông đảo tu giả, trong miệng máu tươi cuồng phún. Phá, Hắc Ma Tử không nói hai lời, bấm tay một điểm, cái kia màu đen thú cốt, hung hăng đánh xuống. Răng rắc, một lần này, đại trận không chỉ có hiện lên vết rạn, lại bắt đầu sụp đổ. Phá cho ta, Thư Hàm Tử trong mắt ác liệt hiện lên, trong tay một cọng lông bút, bỗng nhiên một điểm, hung hăng điểm vào phía trên đại trận. Một lần này, đại trận rốt cuộc chống đỡ không nổi, đúng là trực tiếp phá mở một cái to lớn lỗ hổng. Ta tới, cùng lúc đó, sát hồng thiên thanh âm truyền ra, cái kia ngôi sao to lớn, bay thẳng ra, ngăn ở lỗ hổng kia phía trên. Tinh thần bên trong, một bóng người, vọt thẳng ra. Thân ảnh này vừa ra, lập tức mang theo ngập trời sát lục chi khí. Đây là người trên mặt mang trọn vẹn bảy đạo vết sẹo nam tử, hắn chính là Sát Hồng Thiên. Giờ khắc này, hắn không tiếp tục ẩn giấu bản thân tu vi lực lượng hoàn toàn bộc phát. Ông, trên người hắn, tản ra bán đế khí tức, Kiếm Bạch Tử, người nghĩ hủy diệt giới này, trừ phi trước hết giết ta. Sát Hồng Thiên mở miệng, song trưởng trực tiếp đè ở phía trên đại trận, cuồn cuộn sát lục chi khí, trực tiếp cô đọng trong đó. Liền bằng ngươi, cũng muốn thủ hộ giới này. Kiếm Bạch Tử cười lạnh một câu, A-di-đà Phật, còn có Bần Tăng, bên này, Tuệ Minh cả người bay thẳng ra, dung mạo của hắn bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một tên ngày thường làn da màu hoàng kim trung niên tăng nhân. Giờ phút này, trên người hắn, cũng là tản ra bán đế tu vi. Không chút do dự, Tuệ Minh bàn tay cũng là đập vào phía trên đại trận. Hắn và Sát Hồng Thiên nguyên bản đều không phải là giới này người, nhưng bây giờ vì giới này, bọn họ muốn liều chết một trận chiến. Có Sát Hồng Thiên cùng Tuệ Minh đứng ra, phía trên đại trận vết rạn cực tốc khôi phục. Tam Linh, ha ha, hôm nay người khó thoát khỏi cái chết. Không Huyền Tử mở miệng, trong mắt mang theo cười lạnh. Trong lúc nhất thời, Kiếm Bạch Tử bốn người, không ngừng xuất thủ, oanh kích đại trận. Đại trận bên trong, đám người toàn lực trèo trống, bất quá cũng là lung lay sắp đổ. Ngay tại lúc đó, Chu Thiên Các, chỗ sâu nhất. Ốc xá bên ngoài, Chu Lăng, cùng Tửu Đạo Nhân ba người, đang ở vì cổ phong hộ pháp. Xảy ra chuyện lớn, giờ phút này, Chu Lăng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn biết rõ, phiến tinh không này lâm vào nguy nan. Nhưng đối với Chu Lăng mà nói, thủ hộ cổ phong đại sự hàng đầu, tinh không dù cho hủy diệt, hắn cũng sẽ không tiếc. Cũng ở lúc này, chỉ thấy, chân trời một khối ngọc bội, cực tốc bay tới. Ngọc bội này, lược qua Chu Thiên các chủ, bay thẳng vào hậu phương ốc xá. Tiếp lấy ốc xá bên trong, truyền ra một thanh âm. Chu Lăng, giúp tinh không toàn lực chống đối. Chu Lăng lập tức gật đầu, là, đại nhân, cổ phong mệnh lệnh, hắn tuyệt đối phục tùng. Ngay sau đó, Chu Lăng không nói hai lời, bàn tay bỗng nhiên đè ở đại địa phía trên. Oanh, lập tức, một phiến này cổ kiếm đại lục, nhất thời chấn động lên. Ngay sau đó, cổ kiếm đại lục, cùng cổ kiếm đại lục bên ngoài 16 tòa tiên đảo, rất nhiều tiên hà, cùng 64 viên cổ tinh thần, toàn bộ chấn động lên, vô số đại trận hiện lên. Đón lấy, toàn bộ Chu Thiên Các, chạy ra khỏi hư không, hướng thẳng đến lỗ đen chỗ đi. Ngay tại lúc đó, ốc xá bên trong, cổ phong khí tức, đã đạt đến đỉnh phong, hắn nhìn xem ngọc bội trong tay, một đạo thần niệm đánh vào trong đó, lập tức một đạo hơi có vẻ thanh âm xa lạ truyền ra. Phong Nhi, mẹ ngươi gặp nạn, vi phụ tạm thời rời đi phiến tinh không này, ngươi phải sống, tiến vào thuộc về ngươi thế giới. Thanh âm này, có chút lạ lắm, nhưng cổ phong lại có thể cảm giác được, trong đó có cha mình cổ vô nhai khí tức. Mẫu thân, phụ thân, cổ phong ánh mắt biến hóa, cùng lúc đó, cổ phong chỉ cảm thấy, cái này bên trong ngọc bội, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp tràn vào thân thể của mình. Nghĩ nghĩ lại, cổ phong cảm thấy, một cỗ thuộc về quy tắc lực lượng. Lực lượng này, ở tàn phá lấy cổ phong thân thể. Đáng chết, cổ phong chỉ cảm thấy, cái này quy tắc lực lượng, muốn đem bản thân huyết nhục, bản thân tất cả, đều hủy diệt. Quy tắc chi lực, chỉ có đế cấp tu giả, mới có thể khống chế. Cổ vô nhai, biết được việc này, nhưng hắn cho rằng, cổ phong có thể tiếp nhận. Nghịch, cổ phong một tiếng gào thét, nghịch chi ý cảnh điên cuồng bộc phát, chống đối cái này quy tắc chi lực. Ẩn ẩn, một đạo hư ảo hình bóng, ở hắn đỉnh đầu phía trên hiện lên.